Chào các bạn, bây giờ các bạn lại cùng với cả Phương Ly đến với tập tiếp theo của Hoàng gia Sùng Tức nhé. Lục Thanh Lam ở Tôn Trang, 5 ngày mới về nhà, thuật cưỡi ngựa của Tiêu Kỳ học rất nhanh, đã có thể cho ngựa chạy chậm. Lục Thanh Lam nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ nhìn ca ca nhà mình càng ngày càng sùng kính, trong lòng có hứng theo, lại giờ vừa là nhìn không hiểu cũng không có nói ra. Hai huynh muội vốn đã định đưa Tiêu Kỳ đến Quảng Ninh Vương phủ chứ, kết quả ở cửa thành lại gặp phải Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tiến Hồng tới đón. Tiêu Thiểu Hủ mà một bộ áo bào màu thiên thanh, mà Tưởng Tiến Hồng thì mặc một bộ áo bào màu xanh ngọc. Hai vị thiếu niên cũng đứng ở bên cạnh ngựa, tuấn giật tiêu sái giống nhau. Tiêu Kỳ và Lục Anh Lam xuống xe ngựa, làm lễ chào hỏi cùng với các thiếu niên. Tiêu Kỳ nói: "Ca ca, Tưởng đại ca, sao mà các ngươi lại tới đây?" Lục Anh Lam trộn nhìn ca ca nhà mình, thấy ca ca gọi Tưởng Tiến Hồng là Tưởng đại ca, không có phản ứng gì, không khỏi âm thầm bĩu môi. Ca ca, ý thức trung liệt quá rồi. Tiêu Thiểu Hủ cười mà nói: "Phụ vương và Võ Phi vô cùng nhớ ngươi, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì, tới đây đón muội muội về." Lại ôm quyền với cả Lục Văn Đình: "Lục tam ca, cảm ơn người chiếu cố Kỳ Nhi." Lục Văn Đình và hắn rất quen thuộc, hai người coi như là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cười mà nói: "Kỳ Nhi giống như là thân muội muội của ta, người khách khí cái gì cơ chứ?" Chẳng qua Tiêu Thiểu Hủ chính là một hài tử lễ số chu đáo, đối với người nào cũng đều khách khách khí khí. Tưởng Tiến Hồng nghe thấy Lục Văn Đình nói chuyện như vậy, mặc kệ là Tiêu Kỳ là quận chúa, hết sức thân mật mà gọi nàng là Kiều Nhi, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn 8 tuổi đã là bị Yến Vương đưa đến Tề Quốc làm con tin, hiện giờ đã là 18, ở Tề Quốc ngây ngốc suốt 1 năm, trở thành hảo hữu của Tiêu Thiểu Hủ không sai biệt lắm, cũng đã là 8-9 năm rồi, bởi vì thường xuyên ra vào Quản Ninh Vương phủ, coi như là hơi quen biết với cả Tiêu Kỳ. Chẳng biết là lúc nào thì cái vị tiểu quận chúa nhàn thục trang nhã này đã đi vào trong lòng của thiếu niên. Mấy người tán gẫu vài câu, Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam liền nói cáo từ. Tiêu Thiểu Hủ dẫn theo xe ngựa tới, Tiêu Kỳ cáo từ cùng cả hai huynh muội, sau đó là lưu luyến không rời chui vào xe ngựa. Nàng quay đầu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Văn Đình, thấy thiếu niên cao ngất tuấn mỹ đang hàn huyên cùng với cả Tiêu Thiểu Hủ vui vẻ, căn bản là không chú ý tới mình thì không khỏi âm thầm cắn răng. Độ ngốc, không hiểu phong tình này. Tiễn huynh muội Lục Văn Đình, Tiêu Thiểu Hủ và Tưởng Tiến Hồng bảo vệ xe ngựa của Tiêu Kỳ trở về Quản Ninh Vương phủ. Tiêu Kỳ đi gặp Quản Ninh Vương gia và Vương phi. Tưởng Tiến Hồng trơ mắt nhìn người ở trong lòng đi nội viện bái kiến Vương phi, ánh mắt nhất thời còn chưa có thu lại. Tiêu Thiểu Hủ hừ một tiếng: "Đình phụ huynh nhìn đủ chưa?" Tưởng Tiến Hồng tên là Đình phụ, trên mặt của hắn có một chút lúng túng mà nói: "Tử Uyên, người đã nhìn ra ư?" Tử Uyên là tên tự của Tiêu Thiểu Hủ. Tiêu Thiểu Hủ tức giận mà nói: "Người đều biểu hiện rõ ràng ra như vậy, ta có thể không nhìn ra được hay sao?" Sắc mặt của Tưởng Tiến Hồng xấu hổ mà nói: "Lâm An quận chúa là một cô nương tốt, ta là thật tâm thành ý đối với nàng, ta nguyện ý cưới nàng làm thê, cả đời chỉ đối tốt với cả một mình nàng. Tử Uyên, ngươi là ca ca của nàng, lại là bạn tốt của ta, người nhất định phải giúp đỡ ta. Hai người là bằng hữu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn." Tài hoa, phẩm hạnh của Tưởng Tiến Hồng thì Tiêu Thiểu Hủ đã biết quá tường tận. Hắn vừa bội phục tài học của hắn, lại đồng tình với cả cảnh ngộ của hắn, cho nên mới gần gũi với cả hắn như vậy. Nếu mà Tưởng Tiến Hồng lại đệ tử quan lại bình thường, hắn chưa hẳn sẽ phản đối hảo hữu theo đuổi muội muội. Nhưng phụ vương của hắn chính là trọng thần từng đề điểm hắn trước mặt của Hoàng Bá Phụ. Hoàng Bá Phụ cố ý muốn cho Tưởng Tiến Hồng trở lại Yên Quốc tranh đoạt vương vị. Đến lúc đó, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, hắn có thể sống sót hay là không cũng là vấn đề. Muội muội nói gì cũng không thể gả cho người như hắn. Tiêu Thiểu Hủ nói: "Đình phụ huynh cũng biết, phụ vương của ta và mẫu phi ở dưới gối rất đơn bạc, chỉ có hai huynh muội của chúng ta. Ta và muội muội là song sinh, tình cảm đương nhiên khác với cả huynh muội bình thường. Cả nhà của chúng ta thường yêu nhất chính là cô muội muội này." Hắn suy nghĩ một chút lại nói: "Chuyện khác ta đều có thể đồng ý với ngươi, nhưng mà chuyện này ta vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng ngươi." Sắc mặt của Tưởng Tiến Hồng liền tái đi mà nói: "Tại sao?" Tiêu Thiểu Hủ gần từng chữ mà nói: "Bởi vì ngươi căn bản là không thể cho nàng một cuộc sống yên ổn vững vàng. Phụ vương, mẫu phi còn có cả ta đều tuyệt đối không đồng ý để cho muội muội gả cho ngươi chịu khổ. Huống chi ta cảm thấy muội muội của ta cũng không có thích ngươi." Trong lòng của Tưởng Tiến Hồng liền khổ sở: "Tử Uyên, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Người cũng biết, ta tuy là đại vương tử của Yên Quốc, nhưng mà xuất thân của ta cũng không có cao. Thần mẫu của hắn kỳ thật chỉ là một công tỳ, Yến Vương không thích nhi tử này, cho nên mới đưa hắn đến Tề Quốc. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở Tề Quốc nhẫn nhục sống tạm bợ, ta cũng dần dần coi Tề Quốc là mẫu quốc của mình. Ta đã hạ quyết tâm không trở về Yến Quốc nữa, vĩnh viễn làm thần dân thuận theo Đại Tề. Điểm này Tử Uyên người nhất định phải tin ta. Nói xong chỉ trời mà thể động. Tiêu Thừa Hổ tin tưởng lần này của hắn là thật lòng mà nói ra, bởi vì hắn biết những ngày này tháng này trôi qua ở trong cung trước lúc hắn 8 tuổi, Yến Vương làm mặc kệ không để ý, quý phi nương nương ở trong cung mấy lần dùng thủ đoạn mà hại hắn, nếu không phải hắn phụ lớn mạng lớn thì đã sớm là chết mấy lần rồi. Tiêu Thừa Hổ buột miệng mà nói ra, chỉ sợ đến lúc đó người thần bất do kỳ. Sắc mặt của Tường Tín Hồng liền trắng nhợt, hắn bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất. Tử Uyên, ta từ nhỏ xem ngươi như là huynh đệ, ta cả đời này từ nhỏ đã là thần bất do kỳ, bất luận là người khác cho ta cái gì đều là không có cơ hội mà cự tuyệt. Ta chưa bao giờ chủ động yêu cầu xa vời với cái gì, chỉ là lúc này đây ta muốn tùy hứng một lần, ta không cần ngươi giúp ta thuyết phục vương gia vương phi, chỉ xin ngươi giúp ta thăm dò tiểu quận chúa một chút. Nếu mà ở trong lòng của nàng không có ta, ta đương nhiên biết khó mà lui. Tiêu Thiểu Hộ nói, Đình phụ huynh, người làm cái gì vậy? Hắn đưa tay đỡ Tưởng Tín Hồng lên, hắn vẫn ôm thái độ đồng tình với cái cảnh ngộ của Tưởng Tín Hồng, thấy hắn quỳ xuống với mình, lúc này mới bất đắc dĩ mà nói, được rồi, ta giúp người hỏi thái độ của muội muội ta một chút, chẳng qua, cảnh cáo trước, cửa hôn sự này ta tuyệt đối không ủng hộ. Tưởng Tín Hồng nói, nỗi khổ tâm của Tử Uyên ta hiểu. Sau khi Tiêu Kỳ gặp phụ vương và mẫu vi ở trong phòng ngủ một buổi chiều, mấy ngày nay đi theo Lục Văn Đình cưỡi ngựa cũng là thực mệt mỏi, đợi nha hoàn thiếp thân đánh thức nàng đã là sắp tới thời điểm dùng bữa tối. Đúng vào lúc này bên ngoài có nha hoàn đi vào bẩm báo, quận chúa thấy tử gia mời người đến tiểu viện của hắn một chuyến. Tình cảm của Tiêu Kỳ và huynh trưởng từ trước đến nay rất tốt, cũng không có nghĩ nhiều, thay một kiện xuân sam anh đào liền mang theo nha hoàn đi tiểu viện của ca ca. Tiêu Tiểu Hồ tự mình nhích nàng vào phòng của mình, ngồi ở phòng ngoài bảo nha hoàn rót bích la xuân cho nàng. Tiêu Kỳ nâng chung trà lên, dùng nắp chén khẽ lo nhẹ bọt nước trà ở trong chén, không nhanh không chậm mà nói, ca ca tìm ta có chuyện gì ư? Tiêu Thừa Hổ nhìn muội muội của nhà mình, thấy nàng mặc áo sam màu anh đào, quần màu nghề sơ sông thủy kế, mặt như là nước mùa xuân, mặt thì như hoa xuân tươi mát như giọt sương trên mặt cành lá hoa sáng sớm, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Muội muội trưởng thành, chỗ má xinh đẹp như vậy, khó trách mà Tường Tiến Hồng nhớ mãi không quên nàng. Tiêu Kỳ thấy ca ca có một chút thất thần, liền giận trách mà nhắc nhở hắn một tiếng, ca ca. Tiêu Thừa Hổ lúc này mới phục hồi lại tinh thần lại, biểu muội có chuyện ta muốn thương lượng cùng với cả muội. Tiêu Kỳ lộ ra vẻ mặt sửa tai lắng nghe, huỳnh nói đi. Tiêu Thừa Hổ nói, ta nghe nói hoàng bá phụ muốn tứ hôn cho Tưởng đại ca rồi. Hắn vừa nói vừa tinh tế quan sát vẻ mặt của Tiêu Kỳ, thấy vẻ mặt của nàng thản nhiên, không có một chút cảm xúc chấn động bất mãn nào, trong lòng liền hiểu rõ, biết là muội muội không có cái ý kia với cả Tưởng Tín Hồng. Giọng nói của Tiêu Kỳ ôn hòa, Tưởng đại ca một mình ở kinh sư quả thực là cũng đáng thương, sớm thành gia thất có người chiếu cố với hắn đây là một chuyện tốt. Ca ca có biết hoàng bá phụ định hướng gả cô nương nào nhà ai cho hắn hay không? Giọng nói hoàn toàn là bộ dạng quan tâm đến bằng hữu. Tiêu Thiều Hụ liền nói, ca ca cũng không có hỏi thăm được, đoán là muội đi lại ở trong cung nhiều, muội đi tham thính xem ở trong cung có là ý thật như vậy hay không. Ta cũng nói trước cho Tưởng ca ca một tiếng, đây là chuyện cả đời của Tưởng ca ca, hết sức quan trọng. Tiêu Kỳ hết sức sảng khoái mà gật đầu, không thành vấn đề, chuyện này cứ để ta nhất định sẽ hết sức. Tưởng đại ca đối đãi với ta tốt như vậy, ta giúp hắn hỏi thăm một chút tin tức cũng là một chuyện nên làm. Hai huynh muội lại nói mấy câu, Tiêu Thừa Hổ liền đưa muội muội ra cửa. Hắn trở lại gian phòng của mình, gọi về phía trong phòng một tiếng, Đình phụ huynh, ngươi ra đi. Tưởng Tín Hồng vẫn núp ở bên trong, ngươi vệ sắc mặt tái nhợt mà đi ra. Tiêu Thừa Hổ nhún vai với hắn, ngươi cũng thấy đấy, trong lòng của Kỷ Nhi không có ngươi, bằng không thì nghe được cái tin tức kia là sẽ không yên lặng đến như vậy. Đừng nói nữa, sắc mặt của Tưởng Tín Hồng tái nhợt trắng như là một tờ giấy, lung la lung này mà nói, Tử Uyên, hôm nay làm phiền rồi, ta về phụ trước. Hai huynh muội Lục Văn Đình và Lục Thanh Lam trở lại Trường Hưng Hầu phủ, hai người vừa mới cả xuống xe ngựa thì Vinh Ca Nhi đã liền chạy tới, âm thanh non nớt mà hô hào, Tam ca ca, Lục tỷ tỷ. Phình Ca Nhi năm nay là 5 tuổi rồi, mặc tiểu áo tơ tằm đỏ thẫm, mang mũ đồ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn ục ịch thịt, bởi vì mập, bước đi vấp lại thật là cực kỳ đáng yêu. Lục Thanh Lam thật nhớ đệ đệ, kéo đệ đệ đến, lần đầu tiên chưa ôm lên được, lại tăng thêm một khí lực thì mới ôm được đệ đệ mập, nghiêng ngả ở trong tay, cười mà nói với cả Lữ Văn Đình, ca ca, tiểu tử này lại mập thêm. Vinh Ca Nhi ôm cổ của Lục Thanh Lam, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Vinh Ca Nhi nhớ Lục tỷ tỷ quá. Lục Thanh Lam hôn một cái lên khuôn mặt mập mập của đệ đệ, phát ra một tiếng ba mà nói, tiểu tử ngoan, coi như là người có lương tâm, tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Vinh Ca Nhi lúc này liền cao hứng trở lại, cũng hôn một cái ba ở trên mặt của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam giả vờ ghét mà nói, ngươi nhìn ngươi xem, hôn trò mặt ta toàn là nước miếng. Đừng thấy Vinh Ca Nhi còn nhỏ, nhưng mà thật ra cực kỳ thông minh, biết tỷ tỷ không thật sự là ghét bỏ hắn, khanh khách mà cười vừa lấy tay áo làm khăn lau vui vui ở trên mặt của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam bị hắn làm cho ngứa, vừa cười vừa mắng Vinh Ca Nhi, tiểu tử hư hỏng nhà ngươi. Vinh Ca Nhi cười lại càng thêm vui vẻ hơn. Lục Văn Đình thế nào ôm đệ đệ lảo đảo không ổn định, liền đi ra phía trước ôm lấy Vinh Ca Nhi từ trong ngực của muội muội. Vinh Ca Nhi nói, tam ca ca, Vinh Ca Nhi muốn cưỡi đại mã mã, đây là trò chơi thường xuyên của hai huynh đệ, chính là Lục Văn Đình để cho Vinh Ca Nhi ngồi lên cổ của mình làm ngựa cho hắn cưỡi. Lục Văn Đình cũng vô cùng thích đệ đệ hoạt bát đáng yêu, thích cười yêu náo này, người hôn ca ca một cái, ca ca sẽ làm đại mã mã cho người cưỡi. Vinh Ca Nhi cũng hôn một cái trên mặt của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình hết sức hưởng thụ, quả nhiên là để cho Vinh Ca Nhi cưỡi lên cổ của mình. Thoáng cái tầm mắt của Vinh Ca Nhi trở nên cực kỳ rộng lớn, hưng phấn mà lớn tiếng kêu la. Lục Thanh Lam thấy vậy có một chút kinh hồn táng đảm, nhắc Lục Văn Đình phải cẩn thận. Lục Văn Đình dùng tay vịn cái mông nhỏ của Vinh Ca Nhi, cười mà nói với cả muội muội, người yên tâm đi, tiểu tử này không rời xuống đâu. Hai cánh tay của Vinh Ca Nhi vỗ đầu của Lục Văn Đình, cười khanh khách mà nói, giá giá. Lục Văn Đình chạy vài bước, nhìn thấy ở xa xa một đoàn người đi tới, cầm đầu nhưng lại là Tam phu nhân Triệu Thị. Nhìn thấy đám người quy mô lớn này, Lục Văn Đình liền thu lại bước chân. Triệu Thị đã sớm hết ở cữ, bởi vì Hồ Mama bị Lục Diệp bán đi, Bạch Mama mới nhậm chức không có áp chế được hạ nhân, trong phòng nhất thời rất lộn xộn. Mấy ngày nay thật là vất vả mới thu thập được ngăn nắp. Thấy thời tiết hôm nay tốt, liền kêu bà Vũ ôm lấy Ca Nhi ra ngoài tản bộ. Hôm nay trùng gặp phải huynh muội nhị phòng ở chỗ này, ân oán của nhị phòng và tam phòng đương nhiên là không đi qua nhanh đến như vậy. Trong lòng của Lục Văn Đình vô cùng chán ghét Tam phu nhân, nhưng mà ngoài mặt lại không thể hiện một chút nào, nở nụ cười ôn hòa hành lễ, bái kiến Tam thẩm thẩm. Thiếu niên mặc một bộ áo bào cổ tròn, bởi vì màu da hơi đen, cười lên càng lộ ra hai hàm răng tuyết trắng tỏa sáng, nhỏ nhã lý độ lại anh khí bừng bừng như vậy. Toàn bộ đám nha hoàn ở phía sau của Tam phu nhân cũng nhịn không được mà nhìn thêm Tam thiếu gia mấy lần. Tam phu nhân không muốn thấy nhất chính là người của nhị phòng tốt, trong lòng hết sức không thoải mái, liền chỉ thản nhiên mà ừ. Ngồi ở trên ghế của Lục Văn Đình, Vinh Ca Nhi, bởi vì lúc trước Tam phu nhân đánh chết Tuyết Đoàn của hắn, vốn là có mấy phần sợ, cũng với cả chán ghét Tam phu nhân, thân thể co lại về phía sau. Tay của Lục Văn Đình đang để ở mông nhỏ của hắn, vỗ một cái. Vinh Ca Nhi nhớ tới ca ca đã dạy hắn, nói hắn là một tiểu nam tử hắn, gặp chuyện phải dũng cảm mà gánh vác, rất nhanh liền đứng thẳng ngựa lên, hai mắt lộ ra vẻ dũng cảm, ngồi như vậy, hai cái tay nhỏ bé ôm thành quyền, non nớt mà gọi một tiếng về phía của Tam phu nhân, Tam thầm thầm. Tiểu bộ dáng thật là muốn tức cười bao nhiêu, muốn đang yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tam phu nhân thấy hài tử của người ta thông minh lanh lợi như vậy, quay đầu lại nhìn hài tử của nhà mình ở trong tạ lão một chút, cười yếu như là một con mèo nhỏ, phảng phất giống như là tùy thời sẽ tắt thời, trong lòng liền rất tức giận. Lục Thanh Lam lúc này cũng đi tới, nàng và các ca giống nhau, trong lòng là vô luận thống hận Tam phu nhân có nào, vẫn cười mỉm tiến đến làm lễ cho hỏi cho Tam phu nhân, nàng chắc chắn là sẽ không để cho Triệu Thị tìm thấy sai lầm. Lục Thanh Nhân cùng các Lục Thanh Dung đi theo phía sau của Tam phu nhân, trừ hai nữ nhi của Tam phòng, còn có một thiếu nữ 12-13 tuổi, mặc một áo ngoài nửa tay thêu màu hoa màu thạch lam, trung y nguyện bạch, phía dưới thì phối một bộ váy tương thủy màu xanh nhạt, trắng trong thuận khiết, thanh nhã, cử chỉ tư văn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Trong lúc mọi người làm lễ chào hỏi lẫn nhau, nữ hải kia hết sức khách khí mà gọi một tiếng, Lục biểu muội. Lục Thanh Lam nói, Tư Tuệ biểu tỷ sao lại tới đây? Nữ hải này tên là Trương Tư Tuệ, là cháu gái của nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, bởi vì thường xuyên đến phủ làm khách, cũng là vô cùng quen thuộc với cả bọn tỉ muội của Lục gia. Tam phu nhân nhìn Trương Tư Tuệ nói, lão phu nhân đã lưu Tư Tuệ ở lại phủ lâu dài. Lục Thanh Lam tự nhiên nhớ tới, kiếp trước quả thật là có vẻ như vậy, phụ thân của Trương Tư Tuệ là chất nhi của lão phu nhân, là một tiểu quan của Bình Bộ, kết quả làm quan không to, lá gan lại không nhỏ, tham ô cắt xén không ít, cấp dưỡng đưa đi chiến sự ở tiền tuyến. Sau khi chuyện bị phát hiện, quan trên rất tức giận, muốn xử trí theo luật, thiếu một chút nữa thì bị chặt đầu, vẫn là ngã cô công vụ đến cầu xin hộ gia. Lão hộ gia giúp đỡ thu xếp ở trên dưới, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, chẳng qua tội chết có thể thoát, tội sống lại khó tha, bị lưu vong đến cực bắc, gia sản cũng bị tịch thu. Trương Tư Tuệ cũng là từ một tiểu thư lưu lạc đến trình độ không có cơm đầy bụng. Trương Tư Tuệ này cũng rất có thủ đoạn, lẽ ra là trong dù gia cảnh lụi bại, nàng còn có tổ phụ tổ mẫu ở ngạo quốc công phủ để mà dựa vào, cũng không biết là nàng làm sao lại lấy lòng được của Trương Thị. Trương Thị dẫn nàng tới trường Hưng Hậu phủ. Ngạc quốc công phủ ngày càng xuống dốc, xu thế thì suy bại không thể vãn hồi, trường Hưng Hậu phủ thì lại ngược lại. Lục Hãn cùng với cả Lục Thần đường làm quan mở rộng, tiếng nói ở trong triều đình cũng càng ngày càng lớn, có thể tới trường Hưng Hậu phủ thì ngày sau cũng có thể tìm được nhà chồng tốt hơn một chút. Kiếp trước lúc mà Trương Tư Tuệ đến ở, Kỳ Thị đã chết, Lục Anh Lam hậu thấu xương tam phẩm, vì vậy mà chưa bao giờ hòa nhã với cả cô nương thân cận với cả tam phòng này. Trương Thị vì vậy mà không ít lần trách phạt nàng. Trước mặt người khác, Trương Tư Tuệ biểu hiện hết sức nhượng nhịn, khách khí với cả nàng. Thực chất có phải là hiền hòa, dễ thân trước sau như một, giống như là biểu hiện hay không, thì Lục Thanh Lam cũng không có biết. Vì vậy mà, giờ phút này, gặp cũng là ôm thái độ kính nhi viễn chi. Mọi người nói mấy câu, hay muội thấy vẻ mặt của tam phu nhân không có kiên nhẫn, cũng không còn muốn nán lại, cùng với cả nhiều người như thế, liền lôi kéo Vinh Ca Nhi cáo từ. Vinh Ca Nhi lúc này đã sớm xuống khỏi cổ của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình lôi kéo tay nhỏ mập mạp của hắn đi vài bước. Vinh Ca Nhi dường như là bỗng nhiên nghĩ đến cách gì. Tam ca ca, người chờ ta một chút. Tránh thoát tay của Lục Văn Đình liền chạy trở về. Hai anh muội liền ngẩn ra, vội vàng đuổi theo sau. Lễ Ca Nhi được bác bọc ở trong bọc quần áo màu đỏ chót, do bà vũ ôm. Vinh Ca Nhi chạy bình bịnh tới lấy ra một khối ngân ti đường, từ ở trong ngực đưa cho bà vũ mà nói. Ngân ti đường ăn ngon, cho đệ đệ. Vinh Ca Nhi tuổi còn nhỏ, được cả nhà sủng ái, vẫn là hy vọng có một đệ đệ nhỏ hơn hắn, để cho hắn có thể chơi đùa cùng. Biết là tam phẩm có thêm một tiểu đệ đệ, nhưng mà phụ thân, mẫu thân lại không chịu để cho hắn và tiểu đệ chơi đùa, trong lòng của hắn hết sức buồn rầu. Lần này thì rốt cuộc cũng có cơ hội để mang ngân ti đường mà mình thích nhất ra. Ngân ti đường là đặc sản phía nam của Đại Lương quốc, lấy các nguyên liệu đường cát trắng, đường bồ đào, đậu phụng và các loại hạt như là hạt mè, bột mì làm chủ. Qua bảy bước cuối cùng thì kéo thành sợi, ngân ti đường sáng bóng trắng sữa, tơ mỏng vạn sợi, tầng lớp rất rõ ràng, mảnh như là chỉ bạc, dinh dưỡng phong phú, vị tươi xốp tươi ngọt, hương giòn ngon miệng, vào miệng là tan. Vẫn là vị sư phụ mà Lục Anh Lam tìm được từ phương Nam về thì mới có thể làm ngân ti đường này. Tiểu hài tử đều thích đồ ngọt, Kỳ Thị không để cho hắn ăn nhiều, mỗi ngày chỉ cho hắn ăn có một cái. Một cái này, hắn giấu vào ở trong ngực vẫn không có ăn, nhìn thấy đệ đệ mới lấy ra. Bà vô giác dự nhận lấy ngân ti đường của Vinh Ca Nhi, ánh mắt lại nhìn về phía của Tam phu nhân. Tam phu nhân có mày, biết rõ là Lễ Ca Nhi còn nhỏ vẫn không có thể ăn, nhưng mà đồ của nhị phòng cho dù là đứa bé cho, nàng cũng không muốn đưa tay mà đón. Lục Thanh Dung lớn hơn Lục Thanh Lam một tuổi, cùng tuổi với cả Trương Tư Tuệ, tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn luôn phải kiếm sống dưới tay của Tam phu nhân, vô cùng biết quan sát. Liền tiến lên một tay, đoạt lấy ngân ti đường trong tay của bà vú, ném xuống đất, quát lớn với cả bà vú. Tùy tiện đồ người nào cho, người cũng dám cầm lấy. Vạn nhất, Lục thiếu gia ăn hỏng, thì ngươi gánh nổi trách nhiệm hay sao? Quả thực chính là chỉ mặt mà gọi tên Vinh Ca Nhi, bỏ thêm đồ ở trong ngân ti đường. Vinh Ca Nhi hiến ngân ti đường mà mình tiếc không có dám ăn ra, kết quả lại bị ép bỏ, nhất thời cái miệng nhỏ dẹp xuống, oa một tiếng khóc lên, ngũ tỷ tỷ hư. Lục Thanh Lam hùng hằng trợn mắt mà nhìn Lục Thanh Dung một cái, tiến lên an ủi với cả Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi đừng khóc, Vinh Ca Nhi quay về tỉ tỉ cho ngươi ba cái, không, năm cái ngân ti đường. Lục Văn Đình bình thường cũng không có giao thiệp với cả nữ hài của tác phẩm, hắn biết muội muội không thích mấy cô nương của tác phẩm, nhưng mà hắn dù sao cũng là nam nhân, không muốn cũng là không cần thiết ở nơi này trộn lẫn theo. Hôm nay Thấy bộ dáng của Lục Thanh Dung cáo một oai hùng như vậy, hắn cũng không khỏi đến tức giận. Phiền cả nhì, dù sao thì cũng là một đứa bé, nàng mượn việc đả kích một đứa bé lấy lòng Tao Phu Nhân, có thể thấy được tính tình rất tùy tiện. Hắn bước nhanh lên trước mặt, nhặt ngân ti đường của Lục Thanh Dung ném xuống đất, xé mở tờ giấy mềm bao ở bên ngoài, hai bao ngụm ăn hết vào bụng. Sau đó nhìn Tao Phu Nhân, lại nhìn Lục Thanh Dung thản nhiên mà nói: Ngũ muội muội cũng nhìn rồi chứ, ngân ti đường này rốt cuộc có độc hay không? Thanh âm của hắn nói chuyện không có lớn, mà vừa chậm lại vừa kéo dài, nhưng mà đôi mắt sắc bén phảng phất giống như là một con chim ưng, khí thế hết sức mạnh mẽ. Lục Thanh Dung không khỏi tự chủ co cổ lại. Lục Vân Đình không đợi cho nàng nói chuyện lại thản nhiên mà nói: Người bất hảo như vậy, ta đây làm ca ca vốn nên giáo huấn ngươi, hôm nay niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tạm thời tha cho ngươi một lần, nếu mà có lần sau dám khi dễ đệ đệ của ta, hừ hừ. Ý vị là uy hiếp vô cùng nồng nặc. Lục Thanh Dung bị làm cho sợ đến lúc lùi lại hai bước, suýt một chút nữa đụng phải Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Dung ủy khuất mà nhìn Tao Phu Nhân cầu cứu: Phu Nhân. Tao Phu Nhân lúc này không tiện xem náo nhiệt nữa, cả giận mà nói: Lục Vân Đình, người đây là thái độ gì? Lục Vân Đình khẽ mỉm cười: Ta đây làm ca ca, thấy Ngũ muội muội lộ máng không hiểu chuyện như vậy, tình thế nhất thời cấp bách, dạy dỗ nàng mấy câu, ngược lại là quên mất Tam Thẩm Thẩm còn đang quá phận rồi. Nói là quá phận, nhưng mà ở trong giọng nói không có một chút áy náy, ngược lại là thầm trào phúng Tam Phu Nhân không làm đích mẫu tốt, không giáo dục tốt thứ nữa Lục Thanh Dung. Tam Phu Nhân làm sao mà lại không nghe hiểu được, tức giận tới mức run run. Ngươi. Lục Vân Đình không để ý tới nàng nữa, cúi người mà ôm lấy Vi Ca Nhi đang thốt tha thốt huyết không ngừng, lại gọi Lục Thanh Lam: Chúng ta đi. Lục Thanh Lam lúc này ngay cả quay đầu cũng không, liền đi theo ca ca. Xa xa chỉ nghe thấy âm thanh của Vinh Ca Nhi truyền tới: Ngũ tỷ tỷ ức hiếp Vinh Ca Nhi, Ngũ tỷ tỷ là người xấu. Lục Văn Đình, sau này chúng ta không chơi với cả Ngũ tỷ tỷ nữa. Lục Thanh Nhân vẫn luôn xem náo nhiệt, thấy vẻ mặt của Lục Thanh Dung ủy khuất, hừ một tiếng mà nói: Không có bản lĩnh kia cũng đừng có mà ra mặt lung tung, làm cho mẫu thân cũng mất thể diện theo ngươi. Tào Phu Nhân bị Lục Văn Đình xem thường, có một chút giận chó đánh mèo, nhìn thoáng qua Lục Thanh Dung. Lục Thanh Dung liền vội vàng cúi đầu, trong lòng hận ý ngập trời. Nàng làm như vậy, mạo hiểm đắc tội đến nhị phẩm, còn không phải là vì lấy lòng đôi mẫu nữ này hay sao? Trương Tư Tuệ một bên nhìn bóng dáng anh tuấn của Lục Văn Đình càng lúc lại càng xa, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ say mê. Phụ thân và ca ca của nàng mỗi người đều rất thành thạo chơi đùa với nữ nhân, nhưng đến thời khắc mở chốt thì cả đám đều là thành đồ bỏ đi. Các nàng mỗi khi bị ủy khuất, chưa có một ai chịu ra mặt vì bọn nàng. Nàng cảm thấy Lục Vân Đình như vậy mới xem là một nam nhân chân chính. Huống chi bộ dạng thiếu niên anh tuấn cao ngất như vậy, khí vũ hiên ngang, gia tộc suy toàn là đả kích lớn đối với cả nàng. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn leo lên một cảnh cao, gả cho một trượng phu tốt, để nửa đời sau cơm áo không lo. Lục Vân Đình gia thế địa vị tất cả đều là nhất đẳng, nếu mà có thể cùng với hắn, nhất thời nàng nghĩ đến nghĩ dài, cho đến khi Lục Thanh Nhân đệ nàng một cái: Biểu muội, người nghĩ gì thế, đi mau. Lại nói Lục Thanh Nhân trở lại tiểu viện của mình, vừa mới nghỉ chân thì có nha hoàn tới bẩm báo mà nói Trương Tư Tuệ tới. Đừng nhìn Trương Tư Tuệ tuổi không lớn lắm, nhưng mà hậu trạch của Ngạc Quốc Công phủ loạn hơn nhiều so với cả Trường Hưng hậu phủ. Nàng lớn lên trong cái loại hoàn cảnh này đã sớm bồi dưỡng ra tâm cơ rất sâu. Đến Trường Hưng hậu phủ không có bao lâu liền đã nhìn ra được Trường thị thiên vị tam phòng, bởi vậy mà từ trước đến nay đi lại rất gần gũi với cả tam phòng. Lục Thanh Nhân là một kẻ ngốc hấp tấp, Trường Tư Tuệ dùng lời nói không để lại dấu vết mà tâng bốc nàng đến lâu lâu, không bao lâu đã trở thành bằng hữu thường xuyên đến đến lui lui với cả cùng với cả Trường Tư Tuệ. Bởi vậy mà Lục Thanh Nhân bảo người kêu Trường Tư Tuệ tiến vào. Trường Tư Tuệ nhìn thấy trên cổ tay của nàng một đôi vòng tay phỉ thúy bích lục, liền lấy lòng mà nói: Vòng tay này thật là đẹp, làn da trắng của biểu tỷ cùng với cả đôi vòng tay này trong suốt thật là tuyệt phối với cả biểu tỷ. Đôi vòng tay phỉ thúy này đúng là của Đa Bảo Các vừa mới làm xong đưa tới. Lục Thanh Nhân vì mặt mũi lấy ra mang chẳng qua là chỉ vì khoe khoang. Thấy Trường Tư Tuệ niệm mặt mà nói như vậy thì trong lòng hết sức cao hứng, lại sang nha hoàn bưng trà thơm trái cây lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người nói về đồ trang sức xem y một chút, lại nói về Ngà Quốc Công phủ xa suốt. Trường Tư Tuệ bởi vậy mà cũng không có mấy món đồ trang sức xem y tốt, nhưng mà cố tình Trường Tư Tuệ lại nói đến những thứ này, rõ ràng đồ giả đấy tự như là lòng bàn tay, cùng với cả Lục Thanh Nhân càng nói lại càng hợp ý. Trương Tư Tuệ lại bắt đầu không để lại dấu vết để qua đến cả việc người của Lữ Văn Đình. Tất là lần đầu tiên nhìn thấy Tam biểu ca nói đến như vậy, thường ngày thấy hắn nhã nhặn, không ngờ mà khi mà tức giận lên làm người ta phải sợ hãi đến như vậy. Lục Thanh Nhân thụng lại người, hận thì hận đến mức cùng cực, nàng không thích Lục Thanh Lam, cũng chán ghét luôn cả Lữ Văn Đình, bởi vậy mà hừ một tiếng nói. Hắn thường ngày đi theo tổ phụ luyện quyền tập võ, người thì phơi đen thành cái cục than rồi, tính tình có thể tốt hơn được sao? Trong suy nghĩ của Lục Thanh Nhân, mỹ nam tử hẳn là lên giống với cả Lý Ngọc, làn da trắng nón giống như là nữ tử, cho nên nàng nhìn Lục Văn Đình hết sức trừng mắt và xem thường. Trương Tư Tuệ lại cảm thấy bộ dáng của Lục Văn Đình rất đẹp mắt, so với đám công tử eo lạ kia thì dễ nhìn hơn không biết là bao nhiêu lần, bởi vậy cười mà nói, Tam biểu ca bộ dáng như vậy sợ là rất khó tìm được tức phụ đi. Lục Thanh Nhân có một chút hả hê nở nụ cười. Không phải ư, đến hiện tại vẫn chưa có nghe nói là có người tới cửa cầu hôn, bộ dạng đen thù lực của hắn như thế này, vừa không có công danh xuất thân, ai có thể nhìn chúng cơ chứ. Trương Tư Tuệ nghe thấy Lục Văn Đình quả nhiên là chưa có định thân, trong lòng liền nhẹ nhót, theo lời của Lục Thanh Nhân nói, trái với cả lương tâm phụ họa thêm mịt tiếng. Đợi nàng ra khỏi phòng của Lục Thanh Nhân, ngay cả cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Chiều hôm đó, Lục Thanh Lam đang ở trong phòng thiêu thùa may vá, Mạc Hưng đi vào hồi bẩm, nói là biểu cô nương tới. Lục Thanh Lam đã 12 tuổi, nữ nhi ghét học kỳ thị biết, nhưng cầm kỳ thư họa học không tốt, còn có thể cho qua. Tương là lúc xuất giá, nữ hài phải đích thân làm một chút đồ cho cha mẹ chồng, cô cữu, nữ công thiêu thùa thì nhất định là phải biết. Không cầu nàng có thể thiêu thùa tốt, nhưng mà dù sao cũng phải là không quá khó coi. Có thể nói, nữ công là một kỹ năng phải nắm chắc lúc mà còn là nữ hài tử. Lục Thanh Lam nghe nói là Trương Tư Tuệ tới, thả chân tuyến đang là một nửa xứ, trong lòng âm thầm đến kỳ lạ. Nàng tới làm cách gì? Kiếp trước cũng tốt, đời này cũng được, hai người đều là nước sông không phạm nước giếng. Mạc Hương biết quan hệ của nhị phòng tác phẩm không được hòa thuận. Lục Thanh Lam ghét mấy hài tử của tác phẩm, mà Trương Tư Tuệ coi như là người ở bên ngoài của tác phẩm, liền nói, nếu mà cô nương không thích, thì nô tỳ nói là cô nương thân thể khó chịu đuổi nàng đi. Lục Đình Lam liền lắc đầu, nếu mà đã tới rồi liền mời nàng vào đi. Lẽ ra Trường Tư Tuệ là biểu tỷ của nàng nên đi ra nghênh đón, nhưng mà nàng không phải là người ủy khuất mình liền ngồi ở đó mà chờ. Chỉ chốc lát sau, Trường Tư Tuệ đã mang theo nhà hoàn Thúy Kiều đi vào. Lục Đình Lam lúc này mới đứng dậy, hơi mỉm cười mà nói, biểu tỷ tới rồi, cũng không lộ ra vẻ đặc biệt thân cần. Trường Tư Tuệ tâm tư rất tinh tế, âm thầm nghe ngóng không ít về Lục Văn Đình. Đừng nhìn Lục Văn Đình ngày thường xuyên cãi nhau ầm ĩ với cả cô muội muội này, nhưng mà quan hệ lại rất tốt, biết nàng ấy nói một câu còn có tác dụng hơn so với cả người khác nói 10 câu. Lúc này thì mới nghĩ đến lại đầy lấy lòng của Lục Thanh Lam. Vả lại ngày sau Mục Hiền đã trở thành bằng hữu với cả Lục Thanh Lam rồi, thì đương nhiên sẽ có cơ hội gặp Lục Văn Đình, tất cả đều là nghĩ đến hết sức chu đáo. Nhưng mà thấy bộ dáng của Lục Thanh Lam miễn cưỡng, trong lòng kỳ thuật cũng là không vui, nhưng là vì hoàn thành đại sự kia, một chút ủy khuất này dù sao thì vẫn còn chịu được, vì vậy mà bất động thanh sắc, vẫn là một bộ dáng mặt mày hớn hở cười mà nói, ta là tới vài ngày rồi, hôm trước biểu muội ở thôn trang không có gặp nhau được, hôm nay ta tự mình làm hoa quế cao để biểu muội cùng nếm thử thủ nghệ của ta. Thái độ rất hòa nhã, ngữ khí ôn nhu, làm cho người ta tìm không ra nửa điểm tật xấu. Ngay cả Lục Anh Lam cũng không khỏi không nhìn nào với cả cặp mắt khác xưa. Nếu mà đổi lại là mình, lớn tuổi như nàng ta có thể cười nói tự nhiên với các người có định ý rõ ràng đối với mình hay không? Lục Anh Lam liền nói, tỷ muội của nhà mình nên thân cận nhiều hơn, lại nói biểu tỷ ngồi đi. Trương Tư Tuệ đánh giá một nơi phòng của Lục Anh Lam. 4 năm nay, Lục Anh Lam sắm thêm đồ vật này nọ ở trong phòng này. Lục Anh Lam rất biết hưởng thụ, bởi thế lên bố trí cực kỳ xa hoa. Một bộ gia cụ gỗ tử đàn đầy đủ, bình phong sơn thủy 4 mùa thượng hạng, cửa sổ lưu ly, giường khảm ngọc lục bảo, mỗi một thứ lấy ra đều là giá trị xa xỉ. Trương Tư Tuệ cảm thấy thầm giận mình, ở bên trong phủ của Ngạc Quốc Công đã sớm là giống túi, cho dù là gian phòng của thế tử phu nhân, sợ cũng không có bài trí được đáng giá như vậy. Kiếp trước, Lục Thanh Lam từng là thực phi, vật gì tốt chưa từng nhìn thấy, những đồ này bày ở một chỗ, lại được nàng bố trí hết sức khí thế, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy là cao quý, không có một chút cảm giác nhà giàu mới nổi hay là không hài hòa nào. Không ngờ tiểu viện của Lục Thanh Lam bên ngoài nhìn thì bình thường, mà không nghĩ tới ở bên trong lại cao quý đến như vậy. cũng đủ để thấy Lục Thanh Lam ở Nhị Phòng được sủng ái đến cỡ nào. Trương Tư Tuệ lại càng kiên định tâm tư tiếp cận Lục Thanh Lam. Trương Tư Tuệ hâm mộ ghen tị rất nhiều, khen bài trí của phòng Lục Thanh Lam vài câu, cũng không để lại dấu vết, khen nàng thêm vài câu, sau đó là bảo nha hoàn Tuế Kiều mở một cái hộp đựng thức ăn. Ở bên trong có một vài chén đĩa hoa văn hoa sen, bày biện mấy khối hoa quế cao, bộ dáng giống như là vừa mới rớt lò, còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi. Trương Tư Tuệ cầm một khối mà nói, ta cũng không có vật gì tốt để cho biểu muội, chỉ là học đầu bếp ở trong nhà, làm mấy thứ điểm tâm nhỏ, biểu muội nếm thử thủ nghệ của ta xem. Lúc trước nàng hỏi thăm về Lục Thanh Lam, cầm kỳ thư họa viết chữ không thích cái gì, học được ở bên kia có thể trốn học, chính là cực kỳ chú ý về diện ăn uống, ba ngày hai lượt ra bên ngoài tìm đầu bếp về, lấp đầy cái bụng của nàng. Trương Tư Tuệ liền chắc rằng nàng là một người ham ăn bụng không đáy, vì vậy vừa gặp mặt đã lấy đồ ăn ra để đả động nàng. Nàng thấy Lục Thanh Lam ngồi ở đó bất động, liền cười mà nói, biểu muội mau ăn a, nguội lại thì không ngon. Lục Thanh Lam lúc này mới cầm lấy một khối hoa quế cao bắt đầu ăn. Mặc dù là làm không ngon như là đầu bếp ở trong nhà, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nàng không quá khó chịu như là Tư Diệu Giác, ăn hết một khối hoa quế cao. Lục Thanh Lam cũng không phải là một người không có nói đạo lý, người khác cung kính khách khí với nàng thì nàng cũng không làm cái giá của thiên kim đại tiểu thư. Hòa hòa khí khí nó về cái làm hoa quế cao với cả Trương Tư Tuệ, dĩ nhiên muốn thân cận hơn cũng là không có đâu, sẽ không để cho Trương Tư Tuệ lầm tưởng nàng ta chỉ dựa vào mấy cái khối hoa quế cao liền đã mua được Lục Thanh Lam. Nàng hai người nói hi hi ha ha một chút, không khí coi như là hòa hợp. Lục Thanh Lam rõ ràng không dễ lừa gạt giống như là Lục Thanh Nhân, có thể lập tức trở thành hảo bằng hữu, không có gì giấu giếm. Chẳng qua là Trương Tư Tuệ cũng không có nóng nảy, có rất nhiều thời gian, luôn có cách có thể làm cho Lục Thanh Lam mở lòng tiếp nhận mình. Nàng làm một chút cẩn thận, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, nàng sợ Lục Thanh Lam nhạy cảm, liền không nói tới chuyện của Lục Văn Đình. Trương Tư Tuệ sau này có rảnh rỗi lại đến chỗ của nàng, Lục Thanh Lam cũng đồng ý. Đợi tiến Trương Tư Tuệ xong, Mặc Hương ở một bên nói, biểu cô nương ôn nhu đôn hậu, có trí thức hiệu lễ nghĩa, cô nương này sau này có thể thân cận cùng với cả nàng nhiều hơn một chút. Ấn tượng của nàng với cả nữ nhi của Thạch Liệu cũng là không tệ. Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười, ôn nhu đôn hậu, có trí thức hiệu lễ nghĩa ư. Bất kể là Trương Tư Tuệ ngụy trang như thế nào, nhưng cử chỉ vẫn luôn có một chút cố ý. Lục Thanh Lam nhìn một cái là đã ra nàng đến gần của mình có mưu đồ khác. Lục Thanh Lam ở trong cung trà trộn là hơn 10 năm, hạng người gì mà Trương Tử thấy, đạo hạnh của nàng còn mỏng lắm. Sở dĩ đồng ý để cho nàng sau này lui tới nhiều hơn với mình, chính là muốn nhìn xem trong hồ lô của tiểu cô nương này đang bán cái thuốc gì. Bên này, Kỳ Gia cùng Lục Gia thường lượng chuyện cưới gả. Ở bên trong của Đắc Nguyệt Cung, tâm tư của tứ hoàng tử Tiêu Tử Huyền đang hết sức không tốt. Lúc trước, Hoàng Trường Tử cùng cả nhị hoàng tử vội vàng đề cử thủ hạ của mình đảm nhiệm khảo quan thi hồi, Tiền hoàng hậu cũng là quan tâm theo, liền tạm thời bỏ xuống chuyện tuyển phi cho tứ hoàng tử. Lúc này kỳ thi mùa xuân đã kết thúc, trần ai lạc định, Tiền hoàng hậu lúc này mới là nhớ tới tứ hoàng tử đều là sắp 20 chưa có hôn phối, đang rất nước sôi lửa bỏng, không để cho hắn nhanh thành thân nữa là có thể quá vô nhân đạo. Dựa theo lệ cũ, trước lúc đại hôn của hoàng tử đều phải phong vương, cho đến lúc này truyền xuống ý chỉ tứ hoàng tử tuyển phi, phàm là đại thần ở trong cung ngũ phẩm trở lên, ở trong nhà có đinh nữ chưa có hôn phối đều là liệt vào đây. Lại phái họa sĩ ở trong cung đến nhà của đại thần vẽ bức họa của nữ tử, sau đó là vào cung trình lên cho hoàng hậu. Hoàng hậu kết hợp hỏi thăm tâm tính và phẩm cách, thay cho Tiểu Tiểu Huyền tuyển chọn chính phi. Hoàng hậu để bày tỏ tư thái của tử mẫu, gọi Tiểu Tiểu Huyền vào Lan Thai Điện Vĩnh Chữ Cung, đem bức họa mà họa sĩ chỉnh lên cho Tiểu Tiểu Huyền nhìn, nói với hắn, người nhìn chúng người nào thì cứ việc nói cho bổn cung chắc chắn sẽ thành toàn cho ngươi. Nói còn hay hơn cả hát. Thật ra thì Tiêu Tiểu Huyền hiểu được hoàng hậu hùng hổ tuyển phi chẳng qua là muốn cho Gia Hòa Đế nhìn mà thôi. Cụ thể chuyện chọn chính phi vào ngày nàng đề xuất tuyển phi kia cho hắn cũng là đã quyết định xong rồi. Nhị hoàng tử Tiêu Tiểu Cảnh đang cùng với cả Hoàng Trường Tử Tiêu Tiểu Du tranh ngôi vị thái tử tối mày tối mặt. Gia Hòa Đế biết rất rõ hai nhị tử hiện tại tựa như hai con gà trọi tranh đến đỏ cả mắt, nhưng mà hắn chính là giả câm giả điếc mặc kệ không hỏi. Thời kỳ mới chốt như vậy, bất kỳ một hoàng tử trưởng thành nào cũng là một cố lực lượng chính trị không thể coi thường. Tiêu Tiểu Huyền Trong cuộc tranh đoạt này là đứng ở bên phía của nhị hoàng tử, hoàng hậu liền muốn dùng hôn sự của hắn, chọn một chính phi là người của mình, có thể khống chế hắn, niết hắn ở trong lòng bàn tay, cột lên chiến thuyền của Tiêu Thiểu Cảnh. Thậm chí là ngay cả phi tử mà hoàng hậu tuyển cho hắn là ai, hắn cũng đã thăm dò được rồi. Tôn nữ của Thành An hầu Quách Lượng, Hàm Sâm huyện chủ Quách Đoạn Tú, mẫu thân của nàng là thân chất nữ của hoàng hậu nương nương, một nữ nhân ngu xuẩn, đầu óc không có quá nhanh nhẹn, cho nên tiện hoàng hậu hỏi, Tiêu Thiểu Huyền cung kính nói, nhi thần trẻ tuổi kiến thức nông cạn, cũng không là hiểu những thứ này, kính xin mẫu hậu thay nhi tử xem xét. Thần mẫu hắn vẫn vị thấp, và lại sinh hạ hắn cũng không lâu liền đã qua đời, Tôn Hiển Phi không có con, hoàng thượng lại để cho Tôn Hiển Phi ôm đem hắn về Đăng Nguyệt cung nuôi lớn. Mẫu tộc của Tôn Hiển Phi vốn là thế lực rất mạnh, thế nhưng mà về sau phụ thân của nàng cũng chính là ngoại công trên danh nghĩa của Tiêu Thiểu Huyền chết trận, Tôn gia không có nhân tài xuất sắc nữa, gia tộc biến thành nhị lưu. Tiêu Thiểu Huyền vì để sống yên ở trong cung không thể không dựa vào từ thế lực cường đại của tiền hoàng hậu và nhị hoàng, nhưng mà rốt cuộc loại tư vị vận mệnh của mình bị người khác định đoạt không hề dễ chịu một chút nào, hơn nữa vẫn là hôn nhân đại sự, trong lòng của hắn rất khó chịu, cuối cùng vẫn không chế được chính mình, người ở dưới mái hiên sao mà có thể không cúi đầu. Hàn Tín cũng đã chịu nhục trước, về sau mới thành một phen đại nghiệp như vậy, nếu mình mưu việc lớn lại có cái gì là không thể nhẫn nại đâu. Liền là Quách Đoan Tú đi, mình cung phụng nàng trước, đợi mình đắc thế rồi lại thu thập nàng cũng không muộn, khi đó thì nữ nhân mà mình thích còn không phải là tự biết điều mà chút vào ngực của mình sao. Nghĩ tới đây, trước mắt liền hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú xinh đẹp của Lục Thanh Lam. Tiểu hoàng hậu nghe xong lời này không khỏi hài lòng mà nở nụ cười, cái này là chuyện trung thân của ngươi, vương phi lấy về nhà phải trải qua một đời với ngươi, vẫn nên là dành thời gian để ngươi gặp một lần rồi quyết định tiếp. Rốt cuộc là kín đáo đưa cho Tiêu Thiểu Huyền một ít bức họa. Tiêu Thiểu Huyền cung kính tiếp nhận bức họa của đám quý nữ từ ở trên tay của tiền hoàng hậu, lần lượt kinh nhẫn lật xem từng cái một, lật tất cả các bức họa một lần cũng không nhìn thấy Lục Thanh Lam, trong lòng của hắn có một chút bận mãn. Lục Thanh Lam là đích nữ của hậu phủ, hẳn là nơi liệt vào. Thời điểm Lục Thanh Lam còn là một tiểu nữ oa, Tiêu Thiểu Huyền liền đã chú ý tới nàng một cách khác thường, theo nàng chậm rãi nổi lên càng làm cho hắn sinh ra vài phần tò mò và yêu thích. Từ lần sinh nhật của Tam Công Chúa lần trước, hắn thấy Lục Thanh Lam đã trộm má thanh lệ thoát tục, không biết là tại sao lại càng lúc nào cũng là nhớ tới tiểu cô nương này. Hắn cũng không biết là ở chỗ nào của Lục Thanh Lam hấp dẫn hắn, nhưng mà có thể khẳng định là tuyệt đối không chỉ bởi vì nàng có một khuôn mặt thiên kiều bá mị, huống chi mỏ vàng là ở trong tay của nàng, hắn nhất định phải lấy cho được. Tiêu Thiểu Huyền áp chế cảm xúc quay cuồng ở trong nội tâm, trả bức họa lại cho tiền hoàng hậu mà nói, nhi tử thấy hoa cả mắt, chỉ cảm thấy người nào cũng đều rất tốt, nhi tử vẫn là trộm lười, thỉnh mẫu hậu giúp nhi tử quyết định, lại để cho mẫu hậu phi tâm, nhi tử xin cảm ơn trước. Tiền hoàng hậu thấy hắn đã nói như vậy, trong lòng hết sức thoải mái, cũng được, người đã kiên trì như vậy thì bổn cung liền tay ngươi tuyển chọn một vương phi ôn nhu hiền thục, tài nghệ song toàn. Lúc này Tiêu Thiểu Huyền liền quỳ xuống, vậy thì nhi tử tạ ơn mẫu hậu. Tiêu Thiểu Huyền ở Lan Thai Điện Vĩnh Chư Cung lá mặt lá trái cùng với cả hoàng hậu một phen mới từ biệt đi ra ngoài, trở lại Đắc Nguyệt Cung lập tức liền kêu Lý Thế đi vào. Lý Thế vốn là tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử an trí ở bên cạnh giám thị hắn, có quan hệ thiên ti vạn lũ với cả bọn thái giám ở trong cung của tiền hoàng hậu, nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới thủ đoạn của Tiêu Thiểu Huyền đã sớm thu phục được Lý Thế rồi. Lý Thế hiện giờ có một chút hơi hướng của gián điệp hai mang. Lý Thế hành lễ với cả Tiêu Thiểu Huyền, điện hạ người có gì phân phó? Tiêu Thiểu Huyền trầm ngâm một lát mới chậm rãi mà nói, qua năm ngày nữa hoàng hậu định để cho quý nữ xâm tuyển và cung tham gia thượng hoa yến, người đi phòng sổ sách lĩnh 500 lượng bạc đi hối lộ với cả đại mama ở bên cạnh của hoàng hậu, tìm cách thêm một nhân tuyển vào cung. Lý Thế rất kinh hãi, điện hạ, chuyện này quá mạo hiểm rồi, nếu mà để cho hoàng hậu biết, chẳng phải là sẽ sinh ra hoài nghi với cả Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiểu Huyền làm việc từ trước đến giờ luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, biểu hiện hôm nay lại có một chút vội vàng dao động. Tiêu Thiểu Huyền thản nhiên mà nói, người cẩn thận một chút, đừng để cho người khác bắt được nhược điểm, tìm cách để cho hoàng hậu đừng có hoài nghi đến ở trên đầu của chúng ta, chuyện này cũng không là khó xử lý. Hoàng hậu vừa rồi đưa cho ta hơn mấy chục bức họa, nàng làm sao mà có thể nhớ được từng người là ai, chỉ cần ngày tuyển phi kia có thể vào cung, lúc đó thì ngược lại ta sẽ cầu khẩn hoàng đế để cho ta tự mình chọn lựa trắc phi. Một khi mà ta đã chọn chúng, Tiêu hoàng hậu cũng không thể nói gì. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ cách vu oan lên đầu của đại mama. Chỉ cần nói là nàng thu bạc của Trường Hưng hậu phủ mới giúp cho bọn họ làm việc. Nhi tử duy nhất của đại mama nằm ở trong tay của chúng ta, nàng cũng không có dám phản kháng. Mặc dù hắn đã nói như thế, nhưng mà Lý Thế vẫn cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo hiểm. Nhưng hắn biết rõ tật xấu của vị chủ tử này, chuyện mà một khi đã quyết định thì không cho phép bất luận kẻ nào phản bác nghi ngờ. Hắn cũng không có dám khuyên, nghe được bốn chữ Trường Hưng hậu phủ chỉ nói: "Điện hạ, là nhìn chúng con nương nào của Trường Hưng hậu phủ?" Tư Tử Huyền gằn từng chữ mà nói: "Lục Đanh Lam, lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ, cho dù ta không thể lấy nàng làm chính phi, thì ta cũng vậy nhất định phải làm cho nàng trở thành trắc phi của ta. Chỉ là mỏ vạc này phải nắm nàng ở trong lòng bàn tay của mình." Trước mặt của Lý Thế hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng nước nghiêng thành, trong lòng tự nhủ, khó trách mà Tứ hoàng tử phải mạo hiểm, một tiểu mỹ nhân xuất sắc như vậy, ai mà không yêu cơ chứ. Lục Anh Lam cũng không biết là mình bị người khác tính kế. Ngày hôm đó, nàng đang thêu thùa mê vá, đang ở Y Lan tuyệt trúc, tỷ tỷ xuất giá, nàng không tiện thêm bạc cho tỷ tỷ, liền nghĩ là thêm một ít hà bao, túi thơm các loại, đưa cho tỷ tỷ, coi như là một chút tâm ý của muội muội. Mạc Hương hấp tấp chạy vào mà nói: "Tiểu thư, người ở trong cung đến." Lục Anh Lam mấy năm nay, bởi vì làm thất đồng của tam công chúa, trong cung ba ngày hai lượt đều đến chỗ của nàng truyền chỉ, nàng sớm đã thành thói quen, vừa mới kêu nhóm nha hoàn thu thập trầm tuyến, vừa không nhanh không chậm mà đứng lên phân phó Mạc Hương thay quần áo cho nàng, vừa dạy dỗ cho Mạc Hương: "Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu là lần rồi, không nên nôn nôn nóng nóng đến như vậy, cá tính này của ngươi còn phải đi theo Mạc Cúc học thêm vài năm." Mạc Hương vừa gật đầu thụt giáo vẫn nói: "Cô nương, nô tỳ nhớ kỹ, chẳng qua là lần này tới truyền chỉ không phải là công công của Vĩnh Chữ Cung." "Cái gì?" Lục Tiên Lam chấn động đến toàn thân, "sao mà người không nói sớm?" Trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm rất xấu, đổi lại xin y xong liền vã đi vào tiền viện. Hậu phủ nghe nói là người cục trong cung của hoàng hậu tới, ngay cả lão phu nhân cũng tự mình chạy tới tiếp đón công công kia. Tiếp chỉ trừ Lục Thanh Lam còn có cả Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Nhân tới còn sớm hơn cả Lục Thanh Lam một chút ít. Thái giám kia chừng 30 tuổi, làn da trắng nõn, cười lên ôn hòa, thấy Lục Thanh Lam tới lúc này thì mới tuân chỉ: "Phụng trong cung truyền triệu, thỉnh tứ cô nương, lục cô nương Trường Hưng hậu phủ vào cung thưởng cúc lễ yến khâm thử." Đại mama không dám mượn danh nghĩa của hoàng hậu, chỉ là hàm hồ nói một câu ở trong cung truyền triệu. Hai người vội vã nói: "Thần nữ tuân lệnh." Lục Thanh Nhân nghe không ra vấn đề, nhưng mà Lục Thanh Lam ở trong cung nghi người hơn 10 năm, đối với cả mấy cái phương diện lễ tiết này luôn luôn rất nhạy cảm, trong lòng không khỏi khẽ động. Sau khi đứng dậy, ngữ khí của thái giám kia hòa ái và nói: "Thời điểm không còn sớm, thưởng cúc yến là hôm nay, hai vị cô nương mau thay trang phục nhanh đi theo lão nô tiến cung. Tiền hoàng hậu gần đây đang bận tuyển phi cho Tiêu Tử Huyền." Lục Anh Lam cũng không phải là không biết, vốn là cho rằng không có chuyện gì liên quan đến mình. Lúc trước tiền hoàng hậu để cho họ dĩ vẽ các cô nương ra, rõ ràng là cũng không có nàng, sao mà bỗng nhiên lại chuyển ra ý chỉ đến như vậy. Lục Anh Lam có một chút sững sờ. Lão phu nhân nói: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không nhanh đi thay y phục xiêm áo, xiêm y này của ngươi quá mức mộc mạc, đổi lại màu sắc sáng rõ một chút." Lục Tinh Lam lên tiếng mà đáp ứng. Trở lại Thùy Phong Yển, toàn gia nghiệp đường tin tức kia tất cả đều đã tới. Kỳ thì hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lục Tinh Lam bấm thịt ở lòng bàn tay để cho mình tỉnh táo lại mà nói: "Con cũng không có biết, đại khái là có liên quan đến việc tuyển phi của tứ hoàng tử." Kỳ thị và Lục Thần liếc nhìn nhau một cái mà nói: "Vậy thì phải làm sao mới được?" Ý nghĩ của hai người giống với cả Lục Thanh Lam, đều không muốn để cho nữ nhi gả vào vương phủ chịu gò bó. Lục Thần nghiêm túc mà nói: "Bảo Nhi, phụ thân hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn làm tứ hoàng phi hay là không?" Lục Thanh Lam nói: "Nữ nhi không muốn, một ngàn lần là không muốn, một vạn lần cũng không muốn." Trò cười, để cho nàng tài giá cho tên cận bá Tiêu Thiểu Huyền kia thì nàng đành tình nguyện đụng đờ mà chết. Lục Thần nói: "Vậy thì ngươi lại ăn mặc khiêm tốn một chút. Quý nữ hôm nay tiến cung đợi tuyển đều là bất phàm, ngươi chỉ cần theo khuôn phép, đương nhiên không có ai chú ý đến ngươi, ngươi hiểu là được cơ chứ?" Lục Tinh Lam cũng nghĩ là như vậy, nhẹ gật đầu, nữ nhi hiểu được, liền trở về phòng thay đổi ngoại trường hồng màu sánh sen, váy ngắn màu trắng thêu mộc đơn, trên đầu thì sơ sâu nha kế bình thường nhất, chỉ điểm duyết vài đóa hoa ở trên đuôi tóc, ngoài ra không có bất cứ đổi trang sức nào. Lục Thần và Kỳ Thị nhìn đều nói: "Cũng chỉ có thể như thế. Hôm nay đi gặp chính là tiền hoàng hậu, đơn giản nữa Vậy thì là cũng có một chút thật nghi sẽ bị trị tội. Toàn ra lo lắng để Lục Thanh Lam đến nhị môn. Lúc này, ở bên trong của tác phẩm, Hai Bà Tước, Trương Thị và Triệu Thị cũng là đang khẩn trương mà thương lượng. Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, làm sao mà Hoàng hậu Nương Nương lại chuyển hai nhà đầu này vào. Trương Thị do dự mà nói, chẳng lẽ là chuyện tuyển phi cho tứ hoàng tử. Nói tới đây, bà tức hai người liếc mắt mặt nhau đều có một chút hưng phấn. Chỗ nhị phòng vừa mới được một vị con rể thám hỏa lang, tình hình hiện giờ đều là đang đè tam phòng một đầu. Tam phòng nếu mà muốn xoay người thì chỉ có thể dựa vào cửa hôn sự của Lục Thanh Nhân. Bà tức hai người cũng không nhìn thông thấu như là Lục Thần và Kỷ Thị, chỉ ước gì Lục Thanh Nhân gả vào phủ của tứ hoàng tử đây, cho dù làm chắc phi cũng là không kém. Lão vừa nhận nói, mau chào chốt cho Nhân Tình Nhi thật tốt. Triệu Thị cũng đứng lên lôi kéo Lục Thanh Nhân đi tới gian phòng của nàng. Lục Thanh Nhân cũng là nghe rất rõ ràng, nhất thời là méo miệng, nương ta không đi. Triệu Thị liền kinh hãi, người điên rồi, người khác cầu xin còn không được cơ hội tốt đến như vậy, ngươi ngược lại còn nói lại lời suối quậy này. Lục Thanh Nhân liền nói, tứ hoàng tử kia có cái gì mà tốt cơ chứ, ta mới không muốn gả cho hắn. Lục Thanh Nhân là tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn Lý Ngọc, đương nhiên là không nguyện ý nhắc lên quan hệ gì với cả Tiêu Thiệu Huyền. Triệu Thị thấy nữ nhi không có nghe lời, trong lòng dấy lên một cỗ lửa giận. Đây là ý chỉ của Hoàng hậu Nương Nương, ta cho người biết, lần này người tiến cung, nếu mà không biểu hiện cho tốt, ta sẽ không nhận được con gái như người. Nếu có thể có một vị con rể là vương gia, đến lúc đó, còn không phải là dẫn nhị phòng ở dưới lòng bàn chân hay sao? Triệu Thị người tới đây đã cảm thấy cả người lệ phút sướng. Rốt cuộc trang điểm rất đẹp cho Lục Thanh Nhân đưa đi ra cửa, trong lòng của Lục Thanh Nhân cũng đã nghĩ tới, đến lúc đó thì mình nhất định phải khiêm tốn một chút, không để cho hoàng hậu chú ý tới mình. Nàng nào biết đại mama sợ là chỉ tìm một mình Lục Thanh Lam quá mức chói mắt, mới là lôi theo Lục Thanh Nhân góp cho đủ số. Hoàng hậu Nương Nương cho dù là mụ mắt cũng không đến mức coi trọng thứ đồ vật như nàng. Hiếm khi nghĩ giống như là Lục Thanh Lam, hai tỷ muội lên cùng một chiếc xe ngựa, hai người vốn là oan gia đối đầu. Lục Thanh Nhân hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Lục Thanh Lam cũng lười mà chú ý tới nàng. Nàng chỉ là nghĩ đến câu nói vừa rồi của thái giám truyền dị kia, nếu nói là ý chỉ của Hoàng hậu Nương Nương, người nọ hẳn là mở miệng nói Hoàng hậu Nương Nương quân chỉ, hoặc là Hoàng hậu Nương Nương khẩu dụ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hắn thiêu đi câu như vậy? Chẳng lẽ chuyện này căn bản không phải là ý chỉ của Hoàng hậu Nương Nương? Nàng đã nói mà, Hoàng hậu Nương Nương biết rõ ràng quan hệ của Trường Hưng Hậu Phủ với cả Hoàng Trường Tử, nên tránh để cho con nương của Trường Hưng Hậu Phủ tiến vào danh sách tuyển chọn thì mới đúng. Nếu không thì vạn nhất Tiêu Tiểu Huyền chọn chúng con nương của Trường Hưng Hậu Phủ, mượn lần này đạo hướng về phía của Hoàng Trường Tử, Tiền Hoàng hậu chẳng phải là lấy đá đầu chân của mình hay sao? Lưng của Lục Yên Lam toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong tay của nàng có mỏ vàng, Tiêu Tiểu Huyền đoạt đích lại cần một số tiền lớn, hắn muốn mua lại thôn trang kia từ ở trong tay của mình không có đồng ý. Nàng xấu chối lại toàn bộ, lập tức đã liền hiểu đầy hết thảy nhất định là Tiêu Tiểu Huyền an bài, hắn đối với mình là nhất định phải có được. Cái tên hèn hạ này, không ngờ nàng trọng sinh một đời, hắn còn không có định bỏ qua cho nàng. Lục Thanh Lam siết chặt quả đấm, một đường không có nói chuyện, xe ngựa chạy đến Đông Hoa Môn. Cửa của Đông Hoa Môn đã tụ tập một nhóm lớn các cô nương của các phủ, tất cả là đều tuân theo ý chỉ của Tiền Hoàng hậu đến đây thưởng cung thị yến. Bởi vì ở cửa của hoàng cung, mọi người không dám lớn tiếng xôn xao, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý là coi như là bắt chuyện. Lục Thanh Lam đánh giá mọi nơi, nhìn thấy nhiều người quen, Quách Đoàn Tú của Thành An Hầu Phủ đứng ở đầu, còn có cả Vũ Nguyệt của Kỳ Quốc Công Phủ cũng là ở trong số đó. Vũ Nguyệt thấy Lục Thanh Lam, ngay cả ăn mặc cũng hết sức khiêm tốn, nhưng ở giữa đám nữ hài lại xuất chúng giống như là hạc ở giữa bầy gà, trong mắt tràn đầy đề phòng sâu sắc. Đợi gần nửa canh giờ, Vĩnh Trị Cung phái đại thái giám quản sự là Trương Hưng Tân ở trong cung tới đón tiếp, đám đông trực tiếp được dẫn tới Vĩnh Trị Cung. Lục Thanh Lam nhắm mắt theo đuôi của mẫu thân, nàng sống 10 năm ở trong hoàng cung này, hết sức quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ của nơi này, vì vậy mà không giống với cả nữ hài khác tràn ngập kinh sợ đối với cả hoàng cung, mà là thần thái thoải mái đánh giá ở khắp nơi. Vị trí của Vĩnh Trị Cung là dọc theo trung tâm của Tử Cấm Thành, là chỗ ở của lịch đại hoàng hậu. Chẳng qua sau khi Tiêu Tử Huyền lên ngôi, lại không để cho hoàng hậu Quách Đoan Tú vào ở trong Vĩnh Trị Cung, mà là đuổi nàng đuổi đến Trường An Cung. Tiêu Tử Huyền đại khái là dùng phương thức này để diễn tả sự không thích của hắn đối với cả Quách Đoan Tú đi. Về sau, Quách Đoan Tú hoang, Vĩnh Trị Cung quanh năm không có người nào ở, liền trở nên hoang phí. Giờ phút này, Vĩnh Chữ Cung dựng cột chạm trổ, khí thế to lớn, sân rộng lớn, phủ gậy vàng thật là chỉnh tề, có thể soi được cả gương. Đại điểu nguy nga tôn lên uy nghiêm của hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Giờ phút này, người tụ tập ở trong sân không phải là các quân nhân vang dội ở trong kinh sư, nhưng mà tất cả đều là bộ dạng phục tùng, ngay cả thở cũng không có dám phát ra thanh âm quá lớn. Lúc này, phía trước đại điện của Vĩnh Chư Cung đặc biệt chừa ra một chỗ, bày biện ngàn vạn giống hoa cúc trần quý khác nhau. Ngược lại, thật sự là có phần một chút ý tứ là thượng cúc. Mọi người ở trong sân nín hơi đợi một hồi, tiền hoàng hậu cuối cùng là đi ra từ trong Vĩnh Chư Cung. Đi ra không chỉ là một mình tiền hoàng hậu, những phi tần địa vị cao quý, có uy phong ở trong cung như là Tôn Hiển Phi, Quách Chữ Phi, Trình Phi, tất cả đều đã bị tiền hoàng hậu kéo tới. Tiền hoàng hậu mặc y phục tay áo rộng màu đỏ dệt hoa văn long phượng màu vàng, áo khoác màu tím khói, mang mũ long phượng trung ngọc, tượng trưng cho tôn vị của hoàng hậu. Mặc dù là không phải là triều phục, nhưng vẫn kim quang lóng lánh, túc mục trang nghiêm. Tiền hoàng hậu mặt mày ôn hòa, khuôn mặt trứng ngỗng, mặc dù tuổi đã là hơn 40, vẫn nhìn không ra được nếp nhăn. Có thể thấy được, lúc còn trẻ nhất định là đẹp đến vô cùng, cũng là khó trách được có thể được sủng ái ở trong cung nhiều làm đến như vậy. Hoàng hậu cùng với cả các phi tần ngồi vào chỗ riêng của mình, mọi người lúc này mới theo quy củ mà làm lễ ra mắt cho hoàng hậu cùng với cả các phi tần. Thanh âm của hoàng hậu ôn hòa, đều đứng lên đi, bây giờ cũng chưa đến chủng dương, bổn cung trùng hợp có được một vài hoa cúc, có mấy bồn của Đại Ninh và Đại Chu ở bên kia tiến công qua, nghĩ tới là vui vẻ một mình, không bằng quần chúng chúng ta cùng nhau vui, tương lai chuyển đi cũng là một phen giai thoại không phải ư, cho nên mời muôn mời các vị đến đây cùng nhau giám thưởng, các người cũng không cần phải cầu thúc, đều đến cùng xem đi. Mọi người cùng kêu lên tạ ơn hoàng hậu, lúc này thì mới rối rít mà đứng dậy. Hoàng hậu mặc dù nói không nhiều câu chúc, nhưng mà dưới loại tình huống này ai có thể không câu nệ cẩn thận. Cũng có một vài mệnh vụ địa vị cao ở trong triều theo trần của nữ nhi cùng tới, chẳng qua hoàng hậu là mang theo vài vị phi tử đi vào thượng cúc, đều vây quanh náo nhiệt. Mọi người hối hả nhìn ra ngoài một hồi, đang náo nhiệt chỉ nghe thấy có thái giám thông truyền tứ điện hạ tới, hôm nay là ngày tuyển phi cho Tiêu Thiệu Huyền, theo lý mà nói hắn là nên lộ mặt. Mọi người nhất tề đều ngẩng đầu đồng loạt nhìn về phía của đại môn, chưa đến một lát liền thấy một thiếu niên thân hình cao lớn không nhanh không chậm đi tới. Tiêu Thiệu Huyền năm nay 20, đã hoàn toàn là trưởng thành, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh thiêu quỷ long, đầu đội tử kim quan, mặt như là quan ngọc, phong thần tuấn lãng, cực kỳ tuấn mỹ. Hắn vốn là người có vóc dáng cao nhất ở trong số các hoàng tử, cộng thêm thân thể rắn giỏi như là tùng, khí chất ôn nhu ưu nhã, quả thật uy phong trang nghiêm, hiện rõ phong phạm cao quý trang nhã của hoàng tử. Có vẻ nữ hài vốn là cảm thấy vị hoàng tử này xuất thân thấp hèn, vừa không có mẫu tộc cường đại ủng hộ, tương lai chưa chắc đã có tiền đồ quá lớn, còn hơi không muốn tham gia tuyển phi. Nhưng mà thấy bộ dáng của tứ hoàng tử xuất chúng như thế, nhất thời lại thay đổi tâm tư, vô số ánh mắt của các nữ hài đều rơi vào trên người của hắn. Tiêu Thiệu Huyền làm như là không thấy đối với cả mấy ánh mắt xung quanh bay tới, trước sau vẫn duy trì mỉm cười mê người đúng mực. Đầu tiên là hành lễ với cả tiền hoàng hậu cùng với cả các vị phi tần. Hoàng hậu cười kéo tay của hắn mà nói, lão tứ, người tới vừa lúc, chúng ta đang thảo luận những bồn hoa cúc kia bồn nào là đẹp nhất. Tôn Hiển Phi nói là bồn lục mẫu đất này, Quách Chữ Phi lại nói là bồn mạc cúc này, người đến làm phán quan cho chúng ta, bình luận là xem bồn nào mới là xứng danh vua trong các loại cúc. Tiêu Thiệu Huyền chắp tay mà nói, nếu mà mẫu thân vân phó thì nhi thần xin phép vượt quyền. Hoàng hậu cười mà nói, người cứ nói đi, đừng có ngại. Tiêu Thiệu Huyền nói, riêng lục mẫu đơn có mỹ danh vua của các loại hoa, màu sắc hoa lấy là màu lục làm đầu, bồn lục mẫu đất này màu sắc diễm lệ, ngọc tiếu châu hương, phong lưu tiểu sái tráng lệ, chính là thượng phẩm trong các loài hoa. Hắn lại chỉ vào một bồn mặc cúc khác mà nói, mặc cúc được xưng là một trong thập đại danh cúc, cũng có mỹ danh là cốt sắc thiên hương. Bồn mặc cúc này hoa biện như tơ, sắc hoa nhựa mực, nhìn màu sắc lại đan xen hồng sáng bóng diễm lệ, còn kèm theo cả tơ nhung, màu sắc đậm mà không nặng, hoa lệ nhưng mà không mất kiệu mi, cũng là thượng phẩm trong các loại cúc. Hoàng hậu cùng với cả các vị phi tần đều gật đầu liên hệ. Tôn Hiển Phi nói, tỷ muội chúng ta chẳng qua chỉ cảm thấy hai bồn hoa này đẹp mắt, lại không thể nói thấu đáo như là giống như hoàng nhi. Mọi người rối rít gật đầu phụ họa. Thấy hắn chậm rãi nói, trong lời nói có vận, lúc giơ tay nhấc chân còn lộ ra vẻ phong đạm ưu nhã tôn quý của hoàng tộc vô cùng, không khỏi đều bị lời của hắn hấp dẫn. Đôi môi của Lục Thanh Lam hơi nhếch lên. Tiểu Tiểu Huyền cuối cùng có thể hòa chung thuận luận, cướp được ngôi vị hoàng đế từ phần đông của các hoàng tử hùng tài đại lược. Nếu mà ở trong bụng không có một chút đồ mà thật sự là một kẻ ngu ngốc thì đó mới là lạ. Chỉ thấy Tiêu Tiểu Huyền đi tới trước một bồn hoa cúc khác, đó là một chậu phượng hoàng vỗ cánh, cũng là một loại cúc cực kỳ chân quý. Tiêu Tiểu Huyền nói, Lục mẫu đơn và mặc cúc tuy tốt, nhưng thần lại cảm thấy chậu này mới là vua trong các loại cúc. Tiền hoàng hậu nha lên một tiếng nói, chậu hoa cúc này có cái gì là đặc biệt? Tư thái của Tiêu Tiểu Huyền thanh nhã mà nói, hoa này mở rộng về bốn phía, cánh hoa cuốn lên trên, hình dạng phượng hoàng vỗ cánh, sắc hoa đỏ vàng tô nhau lên, sáng chói mắt, hình dung hoa yêu mỹ động lòng người. Ta thấy hoa này cũng tên là phượng hoàng vỗ cánh, hoa này ta không thấy đặc biệt, phượng hoàng là đại biểu cho hậu vị, chính là tượng trưng cho tài đức vẹn toàn, chuẩn mực hài hòa, mẫu nghi thiên hạ, phong phạm vô thượng trong thế nhân của mẫu hậu. Bởi vậy, Hải Nhi cảm thấy chợ phượng hoàng vỗ cánh này mới có thể xứng làm vua của các loại hoa. Tôn Hiển Phi cùng cả Quách Chữ Phi liếc nhau một cái, cùng cười mà nói, lão tứ nói có lý, bồn phượng hoàng hoa vỗ cánh này mới là vua của các loại hoa, hai người chúng ta tâm phục khẩu phục. Vuốt đuôi ngựa người người cũng nhận, nhưng mà nhận vừa rõ ràng vừa nghệ thuật được như là giống như Tiểu Tiểu Huyền thì khó có mặt được. Hoàng hậu nghe được đương nhiên là rất cao hứng, cười mà nói, lão tứ đứa nhà này từ nhỏ miệng đắng ngọt, rất biết nói chuyện. Dừng một chút lại nói, chẳng qua bồn phượng hoàng vỗ cánh này quả thực không tệ. Mọi người khen hoàng hậu đến mấy câu, hoàng hậu hòa ái mà nói, hôm nay nhiều cô nương tới vụng bồi một lão bà tử như là bổn cung xem hoa cúc, thật sự là rất thiệt thòi. Chỗ bổn cung có một cái tu thơm, vốn là muốn thưởng cho các nàng, chẳng qua các cô nương ở đây ai ai cũng đều xinh đẹp, bổn cung nhất thời là bị hoa mắt, không biết là nên đưa cho ai. Lão tứ, người giúp ta nhìn xem nên đưa túi thơm này cho ai thì mới được. Tất cả mọi người nghe xong lời này đều ngơ ngẩn, hôm nay nó là ngắm hoa tân yến, nhưng mà trên thực tế chính là dẫn người đến để cho hoàng hậu, tứ hoàng tử cùng với cả các vị phi tần nhìn. Dựa theo lệ thường, các vị đại lão đã xem xong rồi, còn phải thương lượng một phen, muốn làm vị trí hoàng tử phi này, còn phải đợi các ý kiến thống nhất, hoàng hậu mới có thể hạ ý chỉ hôn cho tứ hoàng tử. Nhưng mà nhìn dáng điệu hiện giờ, hoàng hậu rốt cuộc lại muốn để cho Tiểu Tiểu Huyền tự mình chọn một cô nương mà hắn ngưỡng mộ ở trong lòng làm phi tử của mình ư? Tiêu Tiểu Huyền nhận lấy túi thơm kia cũng sửng sốt một lúc. Hoàng hậu khẽ mỉm cười gật đầu với hắn, trong mắt ẩn chứa khinh nghệ. Đám người không nhận được có một chút rối loạn, các nữ hài tử đều mong đợi mà nhìn Tiêu Tiểu Huyền, mong đợi hắn tuệ nhãn thượng châu có thể đưa túi thơm cho mình. Cho dù là trong số hoàng tử hắn có tầm thường nữa, đó cũng vẫn là hoàng tử, sau khi khai phủ ít nhất cũng là quận vương, gả đi chính là quận vương phi. Đối với tuyệt đại đa số nữ hài tử mà nói, đây chính là một chuyện một bước lên trời, ai mà không hy vọng chuyện này rơi trúng đầu của mình. Ánh mắt của Tiểu Tiểu Huyền nhìn một vòng ở trên người của các nữ hài tử, ánh mắt dừng ở trên người có trang phục không bắt mắt nhất đứng ở cuối cùng, Lục Tinh Lam. Hôm nay Lục Tinh Lam mặc một kiện ngoại thường thuần đối màu hồng cánh sen, váy ngắn màu trắng thêu mẫu đơn vẫn dòng nhà kế, trên đầu không có trang sức gì, chỉ điểm xuyết vài cái châm hoa tượng trưng. Tiêu Tiểu Huyền tuyển phi, nàng đương nhiên là ăn mặc khiêm tốn, nhưng mà cho dù như thế, nàng đứng ở giữa của các tiểu cô nương vẫn khiến cho người ta ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy nàng. Nàng năm nay chẳng qua chỉ có mới 12 tuổi, nếu mà lớn lên một chút nữa thì không biết xinh đẹp thành cái bộ dạng gì. Tiêu Tiểu Huyền luôn luôn tâm lạnh như sắt, vì sự nghiệp hoàng đồ, vì đại vị quyền to, hắn có thể hy sinh hết thảy, buông tha hết thảy, nhưng mà hôm nay không biết là vì sao, hắn vậy mà muốn không thèm để ý đến đại cục mà một cước đá văng phi tử hoàng hậu an bài cho hắn ra. Cầm túi thơm này đeo lên hồng của nữ hài tử dung nhan tuyệt lệ, khí chất kỳ ảo này, nhưng mà chần chừ cũng chỉ là chuyện trong một khoảng khắc. Dù sao hắn cũng là một người làm việc lớn, rất nhanh liền đã điều chỉnh lại tâm thái để tới trước mặt của Hàm Sơn huyện chủ Quách Đoan Tú, giao cái túi thơm kia vào tay của nàng. Quách Đoan Tú hôm nay mặc một bộ bối tử vạt áo nghiêng đỏ thấm thêu mẫu đơn, váy xanh thêu cảnh mẫu đơn, bên ngoài khoác da gấm vân nam ám văn màu xanh lá, trên đầu vẫn một cái chiêu hoàng kế, trên đầu cắm châm hoa ngọc thạch sáu mặt gắn ngọc đôi mồi đôi phượng, tương phản với cả Lục Thanh Lam. Trang phục của nàng hoan lệ như thế bởi vì lúc trước hoàng hậu đã phái người nói cho nàng biết nàng chính là người dự định được chọn làm tứ hoàng tử phi. Tứ hoàng tử nàng đã từng gặp qua, mặc dù là không xinh đẹp bằng cửu hoàng tử, nhưng cũng là Chi Lan Ngọc Thụ Nhân Trung Long Phượng, thân phận lại là tôn quý đến như vậy, làm phế tử của hắn, nàng đương nhiên bằng lòng đến 100 lần. Vừa rồi, thấy Tiền Hoàng hậu để cho Tiêu Tử Huyền tự mình chọn nữ hài mà hắn thích, trong lòng của nàng kỳ thực hết sức lo lắng, bởi vì vô luận gia thế hay là dung mạo, nàng cũng không tính là đặc biệt. Ở trong đám thiên chi kiều nữ này, nàng sợ Tiêu Tử Huyền không nhìn chúng nàng. Chẳng qua, cuối cùng, trời tọa lòng người, nàng vẫn lấy được túi thơm như là ước nguyện. Nàng cảm thấy mùa khác kia là một cái chớp mắt huy hoàng nhất ở trong cuộc đời của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt lớn mật, ẩn tình, nhìn về phía của nam tử mà mình ngưỡng mộ. Nhìn thấy ôn hòa ở trong mắt của Tiêu Tử Huyền, lòng của nàng trong nhẹ mắt liền yên ổn, lúc này mới xấu hổ mà buông đầu xuống. Tiền Hoàng hậu cười đến ha ha, ý tưởng của nàng được phát cũng chỉ là muốn thử Tiêu Tử Huyền một lần. Tiêu Tử Huyền từ nhỏ nuôi ở dưới danh nghĩa của Tôn Hiển Phi. Tôn Hiển Phi luôn như là thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên từ nhỏ, Tiêu Tử Huyền chính là một cái đuôi của nhị hoàng tử, trưởng thành dĩ nhiên là thuộc về đảng của nhị hoàng tử. Những năm gần đây, Tiêu Tử Huyền cũng thông minh nghe lời, xem lời nói của nàng cùng với cả nhị hoàng tử, coi như là ngọc chỉ luân âm, nhất định sẽ thực sự kiên định làm cho tốt, tuyệt đối không dám vòng vèo mảy may. Nhưng mà Tiền Hoàng hậu vẫn có một chút không yên lòng, bởi vì tuổi của hắn dần dần lớn, càng lúc càng giống như là giao hòa đế lúc còn trẻ tuổi, chẳng những dung mạo giống nhau, tác phong làm việc cũng rất giống, mà hắn dần dần hiểu lộ ra năng lực và tài cán khác người, giao hòa đế cũng càng ngày càng tín nhiệm hắn. Tiền Hoàng hậu cũng dần dần sinh ra cảm giác nguy cơ, sợ là không khống chế được hắn, cho nên mới cố ý thử thăm dò hắn ở trong chuyện tuyển phi này một chút. Nàng chẳng qua là ngậm cho biết người mà mình chọn một chút cũng không có nói sâu, Tiêu Tử Huyền hoàn toàn có thể chọn một người mà hắn thích, nhưng mà hắn vẫn hết sức thông minh, lựa chọn quét đoán tú hợp với cả ý của mình. Dĩ nhiên, cho dù Tiêu Tử Huyền lựa chọn là người khác cũng không sao, quyền quyết định cuối cùng dù sao là cũng nằm ở trong tay của hoàng hậu nàng. Tiền Hoàng hậu hết sức hài lòng với cả kết quả này, ngoắc gọi quách đoán tú tới, để cho nàng và Tiêu Tử Huyền chia ra đứng ở hai bên của mình, cười mà nói, tốt tốt, mỹ nhân đẹp hơn hoa, lão tứ ánh mắt của ngươi không tệ. Quách đoán tú đỏ mặt lặng lẽ mà nhìn trộm Tiêu Tử Huyền. Tiêu Tử Huyền mang ở trên mặt mỉm cười ấm áp và đúng ngực, nhưng mà không liếc nhìn nào một cái nào nữa. Ở đây không có ai là một kẻ ngu ngốc, tất cả mọi người xem như đã đều hiểu rõ, xem ra tứ hoàng tử phi thì không phải là Quách Đoan Tú thì còn là ai. Lục Yên Lam thở vào nhẹ nhõm, vừa rồi trong lòng bàn tay của nàng nắm đến đổ cả mồ hôi. Nàng đành phải công nhận nhẫn công của Tiêu Tử Huyền rất là cao minh, tất nhiên sẽ không trái ý của Tiền Hoàng hậu. Nhưng mà vừa rồi Tiêu Tử Huyền nhìn nàng, ánh mắt cũng nóng bỏng, làm cho lòng người rất kinh sợ. Nàng ở kiếp này đã cẩn thận ở khắp nơi, tận lực không tiếp xúc hoặc là ít tiếp xúc cùng với cả Tiêu Tử Huyền. Hắn rốt cuộc coi trọng cái gì ở mình? Nàng đang suy nghĩ tâm tư thì Tôn Huyền Phi đã mở miệng nói khẽ với cả hoàng hậu, nói, tỷ tỷ, Quách cô nương là hậu nhân của danh môn, đoan trang hiền tục, trang nhã hào phóng, có nàng là vương phi của Huyện Nhi, thần thiếp rất là vui. Chẳng qua hiện nay Huyện Nhi đã là 20, theo như là quy chế nếu có một chính phi và hai vị trắc phi, người xem sao mà không thừa dịp ngày hôm nay khi mà các vị khuê tú đều đã ở đây, trực tiếp quyết định hai vị trắc vị luôn, sớm để cho các nàng sớm ngày khai chi tán diệp cho Hoàng Nhi. Tâm tư làm tổ mẫu của ta đây cũng không khác gì với cả hoàng hậu tỷ tỷ. Hoàng thượng chỉ hôn, ra lệnh hoàng hậu cùng với cả Tôn Huyền Phi giải quyết chuyện tuyển phi cho Tiêu Tử Huyền. Hoàng hậu mặt ngoài là đáp ứng, nhưng mà căn bản là không để cho Tôn Huyền Phi có cơ hội thọc tay vào, hoàn toàn chuyên quyền độc đoán. Nói thật, tứ hoàng tử phi Quách Đoan Tú này, Tôn Huyền Phi cũng có một chút bất mãn. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn khí chất không có khí chất, thế lực của mẫu tộc cũng rất bình thường. Nếu không phải là nương nương của Quách Đoan Tú, là thần chất nữ của hoàng hậu nương nương, thì nàng dựa vào cái gì mà có thể làm hoàng tử phi này? Chẳng qua là chất lòng của Tôn Hiển Phi có ý kiến, nàng cũng không có dám nói ra. Nàng nghĩ là muốn thay Tiêu Tử Huyền tuyển thêm vài nữ hài tử tài mạo song toàn, bồi thường an ủi Tiêu Tử Huyền, trọng yếu hơn là có thể xếp nhân thủ của mình vào ở bên người của hắn. Một khi Tiêu Tử Huyền xuất cung khai phủ, cũng có một liên hệ có thể ràng buộc. Tiền Hoàng hậu cười hiếp mắt mà nhìn nàng nói, cũng được, muội muội là thân mẫu của Hoàng Nhi, chính phi cũng tốt, trắc phi cũng tốt, sau này người chính là bà chân chính của các nàng, đương nhiên phải là do ngươi lựa chọn hai nữ hài làm trắc phi cho lão tứ. Ngươi xem nhiều tiểu cô nương như vậy, nhìn chúng người nào, lại hỏi ý kiến của lão tứ, nếu mà hắn không phản đối thì ta thấy có thể quyết định. Tiên hoàng hậu cười tủm tỉm, bộ dáng tự hổ hết sức dân chủ. Tôn Hiển Phi nghe xong thì mừng rỡ, đang muốn chọn ra hai người mà nàng chọn, trong đó có một người là chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng, Tiêu Tử Huyền, là nàng nuôi lớn lên, tất nhiên sẽ không làm trái ý nguyện của nàng. Nàng đang muốn sử dụng quyền lực của mình, Quách Chữ Phi lại bỗng nhiên mở miệng mà nói: "Hoàng hậu nương nương, Hiển Phi tỷ tỷ, muội muội có một câu, không biết là có nên nói hay không?" Quách Chữ Phi là thân mẫu của Lục hoàng tử Tiêu Thiểu Quyết, địa vị của Lục hoàng tử ở trong cung không tính là cao. Hắn chán ghét đọc sách, nhưng mà lại rất thích những thứ như là múa đao lộng thương, hành quân đánh giặc. Hoàng đế bảo hắn đề ngô quân phủ của đô đốc hầu tộc quân vụ. Hoàng hậu và nhị hoàng tử đang ra sức lôi kéo cặp mẫu tử này. Quách Chữ Phi cũng có khuynh hướng dựa vào mẫu tử hoàng hậu. Hoàng hậu trước mặt người khác luôn là hiền thụ rộng lượng, cười mà nói: "Đều là tìm muội muội nhà, có cái gì mà nên nói hay là không? Muội muội có ý kiến gì thì cứ nói ra, chúng ta đều là vì suy nghĩ cho lão tứ nha." Trong lòng của Tôn Hiển Phi lại giận mình, mơ hồ cảm thấy Quách Chữ Phi căn bản là do hoàng hậu an bài, hoàng hậu còn muốn tước đi lực ảnh hưởng của nàng đối với cả tứ hoàng tử triệt để hay sao? Quách Chữ Phi nhìn Tôn Hiển Phi cười cười mà nói: "Đều nói là cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, trong phiên này tuy nói là phi, chẳng qua cũng chỉ là thiếp mà thôi, lại không thể cùng với cả một tiêu chuẩn với cả chính phi, nói chăng ra đây chỉ là đồ chơi cho đàn ông giải sầu. Không nói tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, thế nào cũng phải có vài thứ tài nghệ thì mới được à. Ta cảm thấy có lẽ là kiểm tra tài nghệ của các cô nương một chút rồi lại tuyển định vậy mới được." Tiên hoàng hậu liên tục mà gật đầu. Chữ Phi muội muội nói có lý, lại quay đầu mà hỏi: "Hiền Phi muội muội nghĩ như thế nào?" "Hoàng hậu nương nương đều đã nói là được rồi thì Tôn Hiển Phi có thể nói là không được hay sao?" Miễn cưỡng cười mà nói: "Bổn cung cũng cảm thấy là có lý, chỉ là nhiều cô nương như vậy, nếu mà lần lượt tiến lên biểu diễn tài nghệ, vậy thì cũng không có đủ thời gian để mà đợi." Hoàng hậu cười mà nói: "Dù sao, cả ngày nhàm chán, chúng ta vừa vặn xem tài nghệ của các cô nương một chút thì cũng tốt. Bên này đã nghị định xong rồi, liền an bài cho các vị cô nương. Các cô nương có làm thơ, có khiêu vũ, có đánh đàn, còn có cả ca hát, có vẽ tranh." Lục Tinh Lam suy nghĩ một chút, lựa chọn là làm thơ. Đại mama an bài các nàng đến ở trong thiên điện, mỗi người được phát văn phòng tứ bảo. Lục Tinh Lam nhấc bút, mình từ khổ tướng, một lát sau thấy mọi người đã rối rít nộp bài, thì nào mới chậm gì gì để bút viết xuống một vài câu. Hồ thái dịch có nước, nước trong hồ có hoa sen, trên hoa sen có con ếch, trao cho một cái liền nhảy lên. Cùng nữ đi lên thu bài thi, cũng là người biết văn chương, thấy vị này dùng kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, viết một bài thơ méo méo lệch lệch như vậy, thì không khỏi phốc một tiếng mà nở nụ cười, nghĩ thầm: "Vị tiểu cô nương này bộ dáng thì xinh đẹp đến như vậy, nhưng mà lại là một cái bao cỏ, trình độ này mà cũng dám làm thơ. Đây không phải là muốn cười bể bụng người khác hay sao? Uổng công một cái bộ túi da thật tốt." Lục Tinh Lam cũng không để ý tới cả tiểu cung nữ không hiểu quy củ này, mà là miễn cưỡng giữ lưng một cái. Nàng vừa rồi còn nghĩ tới biểu hiện làm sao cho người khác phải lau mắt mà nhìn, nhanh lại trường mình đi ra khỏi đây. Tiên hoàng hậu liền cho mình một cái cơ hội như vậy. Cung nữ này đem thơ của cả đám khuê tú sửa sang lại đưa cho tiền hoàng hậu cùng với cả các vị phi tần địa vị cao thưởng thức. Tiền hoàng hậu hòa ái dễ gần mà nói: "Chúng ta đến xem thơ của đám khuê tú xem thế nào." Mọi người liền mỗi người cầm một tờ xem. Vì vòng ngựa gian dối, tiền hoàng hậu lúc trước đã ra địa mục trong thơ phải có hai chữ là con ếch. Hôm nay nhiều quý nữ đến đây như vậy, đương nhiên có vài người có tài, có mấy bài thơ của vài nữ hải nhi viết tương đối được. Lúc này Quách Chữ Phi thấy được bài thơ của Lục Tinh Lam, không nhịn được mà bật cười khì khì. "Cái này, tiểu cô nương nhà ai vậy? Thơ này viết rất thú vị." Trình Phi cầm tờ giấy kia tự ở trong tay của Quách Chữ Phi, nhìn cũng không khỏi cười mà bắn ra. Trình Phi nói: "Đứa nhà này, thơ mặc dù viết chưa có ra hình ra dạng gì, nhưng mà thật ra rất là ngây thơ." Lúc này, ngay cả hoàng hậu cũng là đã chú ý tới, liền bảo các nàng lấy ra cho mình xem xong rồi cũng cười ra tiếng. Không ngờ trong đám khuê tú hôm nay vẫn còn có một kẻ đáng kinh ngạc đến như vậy. Thơ của nàng rất nhanh đã bị nhóm phi tần địa vị cao đang ngồi đọc qua một lần. Mặt mày của mọi người trong lúc đó đều mang theo một nụ cười dịu dàng. Rất nhanh, ngay cả các mệnh phụ tiến cung của ngày hôm nay cũng đã biết đến. Sau đó là đám khuê tú ở đây cũng đã đều biết. Mọi người truyền bá lẫn nhau. Các cô nương nghị luận đến rối rít, cúi đầu che miệng mà cười. Quay chữ Vi cười suýt nữa nghẹn thở. Thật vất vả mới nhịn cười mà nói: nữ hài nhà ai có tài như vậy, hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta phải gặp thì mới được. Hoàng hậu cũng là lần đầu tiên thấy một kẻ hề thế như vậy, liền phân phó đại mama ở bên dẫn ngựa lên. Chỉ chốc lát sau, đại mama liền mang Lục Thanh Lam tới. Mọi người thấy Lục Thanh Lam ăn mặc mộc mạc khiêm tốn, nhưng mà bộ dạng lại vô cùng xinh đẹp thủy linh. Kỳ thật, Trình Phi đã sớm nhìn thấy Lục Thanh Lam, loại quan hệ này của Lục Thanh Lam và Tiêu Thiệu Giác thì không thể để cho nàng rơi vào người khác được. Nàng đang định tìm cách để cho Lục Thanh Lam rời đi, lại không nghĩ rằng nha đầu này cứ như đã làm ra một cái vụ như vậy. Nàng lập tức liền hiểu chuyện này là Lục Thanh Lam cố ý, không tiếc tổn hại thanh danh của mình cũng phải vạch rõ giới hạn với cả tứ hoàng tử. Nha đầu này có một chút quyết đoán. Trình Phi nhận tiện mà nói, nguyên lai là nàng. Nha đầu này bộ dáng không tệ, chỉ tiếc là đầy bụng bao cỏ. Trước tiên giúp đỡ Lục Thanh Lam sẵn rồi tính. Bên này hoàng hậu hòa ái lại nói, người tên là gì, đến từ quý phụ nào? Lục Thanh Lam cung kính mà quỳ xuống nói, thần nữ Lục Thanh Lam của Trường Hưng hầu phủ bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến các vị nương nương. Hoàng hậu vừa nghe nàng là Trường Hưng hầu phủ thì sắc mặt chợt có biến đổi. Lúc trước tuyệt phi, nàng đã cố ý xóa bỏ Trường Hưng hầu phủ, nàng không muốn để cho cô nương của Trường Hưng hầu phủ tiến cung tham tuyển. Là người nào có lá gan lớn đến như vậy lại dám làm trái ý chỉ của nàng? Tôn Hiền Phi lại nói, bài thơ này là người viết đến sao? Có cung nữ đưa tờ giấy mà nàng đã viết tới. Lục Thanh Lam sau khi nhìn thì gật đầu, là thần nữ viết. Sau đó là do vẻ nói khoác mà không biết ngượng, đây là thơ thần nữ mình từ khổ tưởng mới được. Nếu mà các vị nương nương thích thì thần nữ có thể viết thêm vài bút nữa cho các nương nương bình phẩm. Vâng, thốt ra lệnh này có không ít người lúc này đã liền phun ra. Quay Trự Vi không ngờ hôm nay lại có một vị tuyệt thế như vậy ở trong cung, cười mà nói, tiểu cô nương, tên này là ai bảo ngươi viết hay sao? Nếu mà bổn cung nhớ không lầm thì cha của ngươi là Chuyển Lưu đệ nhất danh nhị giáp đi, hắn không dạy ngươi làm thơ hay sao? Lục Đinh Lang vội vàng trả lời, hồi bẩm nương nương, cha của ta ngày thường công vụ bể bộn, bình thường không có thời gian mà quản giáo ta, ta là theo tiên sinh của học đường ở trong nhà học. Nàng dừng một chút, có một chút ngượng ngùng lại nói, chẳng qua ta ngày thường không thích mấy cái này cho lắm, cho nên học không có được giỏi. Trong lòng tự nhủ, vì để không bị tuyển chọn cũng chỉ có thể gây ấn tượng rốt nát rồi, sau này lại tìm cơ hội mà bù lại. Trong lòng của mọi người đều nói, đầu chỉ là không giỏi, quả thực chính là rối tình rối mù. Tiền hoàng hậu liền vất tay mà nói, được rồi, người xuống đi, xuống đi. Lúc này Lục Thanh Lam mới có vẻ ấm ức mà rơi người đi xuống. Bên này Tiêu Tử Huyền luôn luôn ở trong sân, thấy tình hình này, tay của hắn đã nắm chén trà ở trong tay, nắm chặt hơn. Hắn và Lục Thanh Lam tiếp xúc không nhiều lắm, không biết là nàng làm thơ văn căn bản chính là trình độ này, hay là nàng cố ý như thế, chính là vì không muốn trở thành chắc phi của mình. Hắn nghiêng về cái loại khả năng thứ hai hơn. Hoàng hậu hỏi Tôn Hiển Phi, muội muội, người thấy tiểu cô nương này? Tôn Hiển Phi liền lắc đầu, đầy bụng bóc cỏ, người này không được. Chúng phi tần đều là gật đầu đồng ý, hoàng hậu hài lòng mà gật đầu. Nhóm khuê tú tốn không ít thời gian thì mới rốt cuộc đã biểu diễn xong tài nghệ, cuối cùng chọn ra hai vị cô nương, một người ở trong đó chính là Vũ Nguyệt của Kỳ Quốc Công. Vũ Nguyệt có một tay tỉ bà vô cùng giỏi, năm đó lúc mà ở trong hậu cung, Tiêu Thiểu Huyền vô cùng thích nghe nàng gảy tỉ bà. Một cô nương khác họ Tạ cũng là vẽ tranh đều vô cùng tốt, tổ phụ của nàng là Đô Ngộ Sử Đồ Sát Viện Ký, cũng coi như là một nhà cao cửa rộng. Vũ Nguyệt cũng tốt, Tả cô nương cũng tốt, bộ dáng đều là không tệ, nhất là Vũ Nguyệt, mắt hạnh má đào, da trắng như tuyết. Mặc dù năm nay mới có 14 tuổi, nhưng mà chỗ cần nảy nở thì đã nảy nở, chỗ nên gầy thì gầy. Vóc người đã phát dụng vô cùng tốt, mà chân nữ của Tôn Hiển Phi lại không có trúng cử. Trong bụng của Tôn Hiển Phi hết sức không vui, nhưng mà ít nhất ngoài mặt thoạt nhìn, hết thảy đều hết sức công bình, nàng cũng không tiện có ý kiến phản đối gì. Tiền hoàng hậu giữ lại người được chọn, lại đi hỏi Tiêu Thiểu Huyền. Hai nữ hài này đều là tài nghệ song toàn, bộ dáng cũng xuất chúng. Lão tứ, người có vừa ý hay không? Tiêu Thiểu Huyền dĩ nhiên là không có hài lòng. Hắn là chuẩn bị muốn cho Lục Thanh Lam vào phủ, nhưng mà đóa hoa tuyệt thế Lục Thanh Lam này đã bị tất cả các nương nương chối bỏ rồi. Hôm nay có thể được vinh hạnh đặc biệt đến như vậy, chỉ có một mình nàng, hắn còn có thể làm gì cơ chứ? Chẳng qua hắn vẫn còn có biện pháp của mình. Chỉ thấy hắn tiêu giá đứng dậy quỳ xuống trước mặt của tiền hoàng hậu. Mẫu thân, trong cung phụ của nhị hoàng huynh hiện giờ cũng chỉ có một vị chắc phi, ta đây làm đệ đệ làm sao mà dám vượt qua ca ca được. Ta thấy chắc phi này chỉ là chọn một người mà thôi. Thật ra thì Tiêu Thiệu Cảnh vốn là có hai vị chắc phi, trước kia có một vị mới vừa bị bệnh chết, cho nên hiện tại quý phủ chỉ còn lại là một vị trắc phi. Chẳng qua tiền hoàng hậu nghe lời này lại là cực kỳ hưởng thụ, Tôn Hiển Phi cũng giúp mà nói chuyện. Lão tứ cũng là hiếu tâm, hoàng hậu tỉ tỉ thành toàn cho hắn đi. Tiểu nương hậu lúc này mới là gật đầu mà nói. Nói với cả Tiêu Tiểu Huyền, giữa hai vị cô nương này, người chọn một người đi. Ánh mắt của Tiêu Tiểu Huyền quay một vòng ở trên mặt của hai người, thấy hai người đều ẩn tình nhìn mình, trong mắt tràn đầy chờ đợi và cầu khẩn. Tiêu Tiểu Huyền không do dự, lấy một ngón tay chỉ vào Vũ Nguyệt, nàng đi. Bàn về tướng mạo, Vũ Nguyệt rõ ràng là hơn cả cô nương một bậc, cưới thiếp cưới sắc, Tiêu Tiểu Huyền chọn chúng nàng coi như là quang minh chính đại. Vũ Nguyệt lúc này mừng rỡ mà bái tạ. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện này nhé.